vậy mà phân ra một ít đến, đi bảo hộ Vương Trung, Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền ba người đi. Diệp Cô Huyền, Đông Phương Thương Long, Vương Trung bọn họ đều lâm vào ảo giác, tự nhiên không biết có Hắc Ti trợ giúp bọn họ cắn nuốt đại bộ phận đại ma đầu. Bằng không thì, ba người bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản được nhóm lớn đại ma đầu chế tạo ảo giác, rất nhanh sẽ tẩu hỏa nhập ma mà vong. Tất Phàm đồng dạng bị Hắc Ti âm thầm bảo vệ, đại ma đầu bị cắn nuốt đại bộ phận, hắn miễn cưỡng có thể ứng phó ảo giác, cái này đối với tu luyện của hắn có lợi. Hắc Ti thật không ngờ linh tính, chẳng những biết rõ bảo hộ Tất Phàm bằng hữu, còn biết lưu lại khiến bọn họ tu luyện ma đầu. Về phần những thứ khác, Hắc Ti tắc thì tiến vào không trung, bắt đầu trắng trợn thôn vệ ma đầu. Tại đây ma đầu rất nhiều, đầy đủ Hắc Ti ăn no nê. Chương 52, diệt hồn độc thảo. Hắc Ti mang trên bầu trời ma đầu toàn bộ thôn vệ xong sau, cường tráng lớn hơn rất nhiều, sau đó về tới Tất Phàm trong cơ thể. Hắc Ti chui vào hắc sắc liên hoa cánh hoa, chỉ thấy cái kia đài sen bên trong hai hạt hạt gạo lớn nhỏ hạt sen không ngừng lớn lên, vậy mà rất nhanh sinh trưởng đến củ lạc lớn nhỏ. Bất quá cái này hai hạt hạt sen cách thành thục còn sớm, so sánh lúc ban đầu thành thục cái kia hai hạt hạt sen nhỏ một chút nửa có thừa, hoàn toàn thành thục hạt sen có ngón tay cái lớn nhỏ. Còn thừa lại một ít ma đầu, Hắc Ti tạm thời không bằng động bọn chúng, khiến Tất Phàm bốn người tu luyện. Cũng may một vài ma đầu đều không có gì linh trí, bằng không thì sớm bị Hắc Ti dọa chạy. Đảo mắt đi qua 2 giờ, Hắc Ti lúc này mới hành động, mang còn lại ma đầu toàn bộ cắn nuốt. Hắc Ti trở lại Tất Phàm trong cơ thể, hai hạt hạt sen lại phát triển một tia. Hồi lâu, Tất Phàm bốn người mới lần lượt tỉnh lại, Diệp Cô Huyền cuối cùng tỉnh. Chúng ta không có việc gì, hơn nữa tâm cảnh của ta tăng lên rất nhiều, về sau phục dụng thực nhân ma hoa cánh hoa không còn có nỗi lo về sau. Diệp Cô Huyền kinh hỉ nói. Vương Trung nghi ngờ nói, thật sự là kỳ quái, mấy lần gặp được ma đầu, chờ chúng ta tỉnh lại, ma đầu cũng không trông thấy rồi, chẳng lẽ ma đầu hảo tâm như vậy? Khẳng định tại chúng ta bị bao vây ảo giác thời điểm xảy ra chuyện gì, chỉ là chúng ta không biết mà thôi, bất quá chỉ cần chúng ta người không có việc gì, mọi chuyện đều tốt nói. Tất Phàm nói ra, Đông Phương Thương Long nói, Tất Phàm huynh đệ nói đúng, nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy? Hôm nay nhóm lớn ma đầu đều biến mất, chúng ta mở rộng tìm tòi phạm vi, xem có thể hay không tìm được cực phẩm linh dược. Bốn người hành động, chia nhau tìm tòi, tìm kiếm linh dược. Tất Phàm dạy cho bọn họ đơn giản một chút công nhận linh dược đích phương pháp xử lý, tổng so với hắn một mình một người tìm tòi có quan hệ tốt nhiều lắm. Bởi vì không biết ma đầu hang ổ ở địa phương nào, bọn họ chỉ có lung tung tìm, dần dần khuếch trương phạm vi lớn. Tìm cả buổi, cũng không có tìm được, Tất Phàm đột nhiên nhớ tới Long Điêu. Long Điêu đam mê linh dược, nó mới có thể đủ tìm ra chung quanh linh dược đến. Tất Phàm mang Vương Trung ba người mời đến cùng đi, lộ ra ngay Long Điêu. Dĩ nhiên là Long Điêu. Tất Phàm huynh đệ, cho người đó à, thậm chí có loại này cực phẩm ma sủng, như thế nào không còn sớm điểm lấy ra. Diệp Cô Huyền kinh ngạc nói, Tất Phàm mang cho hắn ngạc nhiên quá nhiều, hắn đều có chút chết lặng. Vương Trung cũng là lần đầu tiên chứng kiến Long Điêu, vui mừng không được không xong, hận không thể mang Long Điêu nâng ở lòng bàn tay. Đáng tiếc Long Điêu không thèm chịu nể mặt mũi, căn bản là không để ý hắn. Chứng kiến Long Điêu vô tình, một bộ bất mãn bộ dạng. Tất Phàm vội vàng xuất ra linh dược. Cười hì hì nói, tham cật điêu, ăn ngon đã đến. Long Điêu chứng kiến linh dược, cái này mới có tinh thần, mang linh dược ngậm trong mồm đi, miệng lớn bắt đầu ăn. Tất Phàm liên tục cho Long Điêu ba gốc linh dược, nói ra, nhanh lên ăn, ăn hết hảo làm việc. Cái này Long Điêu thật sự là xinh đẹp, tuyệt đối là mỹ nữ sát thủ. Diệp Cô Huyền cực kỳ hâm mộ không thôi, Tất Phàm huynh đệ, có thể hay không mang Long Điêu tặng cho huynh đệ à? Vậy ngươi phải hỏi một chút Long Điêu có đáp ứng hay không? Tất Phàm cười nói, Diệp Cô Huyền đối với Long Điêu, dụ dỗ nói, Long Điêu, đi theo ta đi, gói ngươi nổi tiếng uống cay vượt qua thần tiên giống như sinh hoạt. Long Điêu mở to hai mắt nhìn, nháy nháy rất là nghi hoặc. Đông Phương Thương Long đã sớm được chứng kiến Long Điêu, biết rõ Long Điêu tính tình, cũng không phải là tốt như vậy thuyết phục hắn không khỏi bật cười. Thương Long huynh đệ, ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi không tin muốn mang lấy Long Điêu đi tán gái? Diệp Cô Huyền phiền muộn nói. Đông Phương Thương Long cười nói, ta đã sớm thử qua rồi, vô dụng thôi, Long Điêu chỉ có đi theo Tất Phàm, như thế nào hấp dẫn đều không được. Ngoá, ngươi không nói sớm, lãng phí môi của ta lưỡi. Diệp Cô Huyền khó thở nói. Đông Phương Thương Long nói, ngươi nếu không tự mình thử qua, ngươi sẽ chết tâm sao? Sẽ không, Diệp Cô Huyền trả lời rất kiên quyết. Long Điêu rất nhanh mang linh dược đã ăn xong, Tất Phàm nói ra, tham cật điêu, làm việc. Tất Phàm huynh đệ, ngươi quá không có nhân tính. Long Điêu, ngươi còn là theo chân ta đi, ta sẽ không sai xử ngươi. Diệp Cô Huyền hay là chưa từ bỏ ý định, Long Miêu, xèo, xèo, trực tiếp gọi, vô cùng hưng phấn, không là vì Diệp Cô Huyền mà là bắt đầu tìm kiếm linh dược. Long Miêu bởi vì ưa thích ăn linh dược, cho nên đối với linh dược rất mẫn cảm. Chỉ thấy Long Miêu cái mũi nhỏ không ngừng nhún, chuyển động một vòng, dĩ nhiên đã biết linh dược phương vị. Long Miêu rất nhanh chạy vội, Tất Phàm bốn người vội vàng đuổi theo. Xuyên qua một rừng cây, Tất Phàm bốn người tại Long Miêu dưới sự dẫn dắt, đã đến một gốc cây cực lớn cây khô bên cạnh. Cái này gốc cành cây khô làm lại muốn hơn 10 người mới có thể ôm hết, bất quá dĩ nhiên khô héo, chính giữa thậm chí mục nát vượt ra cực lớn đích chỗ trống. Theo cái kia trống không trong động, không ngừng có ma đầu bay ra đến. Bất quá một vài ma đầu số lượng không nhiều lắm, cơ hồ không bằng đại ma đầu, đối với Tất Phàm bọn họ đến nói không có gì uy hiếp. Xèo, xèo, Long Miêu đối với hốc cây, không ngừng kêu to. Không thể nào, xem ra chúng ta lần này còn muốn toản chui vào hốc cây. Tất Phàm có chút buồn bực, Vương Trung nói, chỉ cần phía dưới có thứ tốt, toản chui vào hốc cây không có gì. Phía dưới có thể hấp dẫn nhiều như vậy ma đầu, đoán chừng không phải bình thường linh dược. Đông Phương Thương Long nói, chúng ta hay là nhanh đi xuống xem một chút ha. Đông Phương Thương Long có chút tâm ngứa khó nhịn, hắn bây giờ đối với linh dược cũng tràn đầy hứng thú, mấu chốt là linh dược có thể đổi lấy đại lượng tinh thạch. Hảo, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, không biết hốc cây nhiều bao nhiêu, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Tất Phàm nói ra, tiến vào hốc cây rất lớn, Tất Phàm bốn người đứng chung một chỗ đều không lộ ra chen chúc. Hốc cây bên trên thông thân cành, nghiêng phía dưới tiến nhập lòng đất. Tất Phàm bốn người chỉ có hướng nghiêng phía dưới đi, Long Miêu đi tuốt ở đàng trước dẫn đường. Dùng Long Miêu linh hoạt thân thủ, tránh né nguy hiểm đúng là không có vấn đề, Tất Phàm rất yên tâm. Rất nhanh, đi đến hốc cây, cũng không có đến cùng, huyệt động còn đang không ngừng xâm nhập lòng đất. Tất Phàm bốn người cẩn thận đi về phía trước, ngẫu nhiên một chỉ có ma đầu bay ra đến, khiến bọn họ càng thêm tin tưởng vững chắc ma đầu hang ổ tựu ở dưới bề mặt. Linh dược khẳng định ở dưới bề mặt, không biết đây là cái gì linh dược, vậy mà sinh trưởng trong lòng đất. Diệp Cô Huyền nói ra, Đông Phương Thương Long cười nói, quản nhiều như vậy làm gì vậy, chỉ cần có linh dược là được. Cuối cùng đã tới huyệt động cuối cùng, đúng là một cái rộng rãi đại sảnh, bên trong cũng không có thiếu ma đầu, bị Tất Phàm bốn người tiêu diệt. Thiệt nhiều linh dược, Đông Phương Thương Long kinh khiếu xuất lai, hắn chạy tới, chuẩn bị hái vài cọng linh dược, dùng Tất Phàm giáo phương pháp của hắn đến phân biệt một chút linh dược đẳng cấp. Tất Phàm hoảng sợ nói, linh dược có độc, ngàn vạn không muốn vọng động. Cái gì? Đông Phương Thương Long lại càng hoảng sợ, vội vàng bắt tay rụt trở về, cái này thật là có độc linh dược. Nhìn xem mảng lớn linh dược, cũng không dám đi đụng, đừng đề cập nhiều buồn bực. Hay là Long Miêu lợi hại, dĩ nhiên rút ra một cây linh dược, mở rộng ăn hết. Tất Phàm nói ra, loại này linh dược tên là diệt hồn độc thảo, phi thường lợi hại, trực tiếp tác dụng tới người linh hồn, một khi trúng độc, rất khó giải quyết. Đông Phương Thương Long kinh hồn chưa định, nói, khá tốt ta không bằng đụng phải. Diệt hồn độc thảo chỉ là để luyện ra nọc độc mới có tác dụng, kỳ thật không cần như vậy sợ hãi. Tất Phàm cười nói, ngóa gấu, Tất Phàm huynh đệ, người vậy mà làm ta sợ. Đông Phương Thương Long quát, Vương Trung cười nói, ai kêu ngươi như vậy con khỉ hấp tấp. Đúng đấy, cho ngươi ghi nhớ thật lâu cũng tốt, miễn cho ngươi lần sau phạm sai lầm. Diệp Cô Huyền nói ra, Đông Phương Thương Long nói, ta đều bị hù chết, ta còn dám sao. Chương 53, Thủy Đàm phía dưới. Diệt hồn độc thảo độc tính kịch liệt, cả Tất Phàm đều không rõ ràng lắm như thế mang độc tố để lấy ra. Đông Phương Thương Long ba người càng là đối với linh dược hoàn toàn không biết gì cả, cuối cùng Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền, Vương Trung ba người đều không có muốn diệt hồn độc thảo, chỉ là khiến Tất Phàm về sau luyện chế ra thành dược thuốc pha chế sẵn cho bọn họ một ít là được. Tất Phàm đương nhiên thật cao hứng rồi, hắn đang muốn đem những này diệt hồn độc thảo lấy về nghiên cứu một chút. Hơn nữa diệt hồn độc thảo với tư cách Long Điêu khẩu phần lương thực rất không tồi, Long Điêu nhưng mà rất ưa thích độc vật cùng linh dược, diệt hồn độc thảo đúng là độc vật cùng linh dược tổ hợp. Tất Phàm cẩn thận từng ly từng tí, đem những này diệt hồn độc thảo toàn bộ thu thập rồi, cất vào túi càn khôn bên trong. Lần này, Tất Phàm không có để lại diệt hồn độc thảo, sợ hãi rơi xuống trong tay của địch nhân. Thu thập hết diệt hồn độc thảo, bọn họ cẩn thận tìm tòi, không bằng phát hiện, lúc này mới vượt ra hốc cây. Lần này kiếp sau trọng sinh, mặc dù không có đạt được cái gì hữu dụng bảo vật, bất quá chúng ta dĩ nhiên xem như may mắn được rồi. Vương Trung nói ra, vận khí không tốt, những người kia tựu đúng là kết quả của chúng ta. Vương Trung đến bây giờ còn có chút ít lòng còn sợ hãi, vừa rồi quá hung hiểm. Diệp Cô Huyền nói, bề ngoài giống như chúng ta lần này kết giao vận may, cho nên mới như thế vận khí. Tất Phàm biết là song sắc kỳ liên nguyên nhân, bất quá hắn là không thể nào nói ra giấu giếm còn không kịp. Vượt ra hốc cây, bốn người tiếp tục xâm nhập, đã bắt đầu mới lữ trình. Bất kể như thế nào nguy hiểm, như là đã đến cái chỗ này, hay là muốn tiếp tục đi tới đích. Mật ma chi xâm chỗ tốt nhiều, dĩ nhiên vượt quá tưởng tượng của bọn hắn rồi, không ai nguyện ý như vậy thối lui. Nhất là Diệp Cô Huyền, tu vi tiến bộ rất nhanh, cách đỉnh phong, thuế biến cảnh, dĩ nhiên không xa. Theo càng lúc càng thâm nhập, Thâm Uyên ma tộc thực lực càng ngày càng mạnh rồi, cự lực cảnh, Thâm Uyên ma tộc nhiều hơn, thuế biến cảnh, Thâm Uyên ma tộc cũng càng thêm thông thường. Cái này nhưng làm Diệp Cô Huyền cao hứng hư mất, liên tràng đại chiến, thu hoạch rất nhiều. Cũng không phải mỗi đầu Thâm Uyên ma tộc đều thủ hộ linh dược, mặc dù như vậy, Tất Phàm bốn người cũng là thu hoạch nhiều hơn, phi thường thỏa mãn. Chúng ta nếu một mực tiếp tục như vậy, chỉ sợ muốn phát tài. Đông Phương Thương Long hưng phấn nói. Diệp Cô Huyền nói, chúng ta cũng sớm đã phát tài, may mắn mà có Tất Phàm huynh đệ, bằng không chúng ta căn bản không biết những cái người kia linh dược. Bản gia huynh đệ, cũng đừng có khách khí như vậy. Tất Phàm cười nói, các ngươi nếu cảm thấy băn khoăn, có thể đem linh dược cho một ít cho ta sẽ không chú ý. Còn nghĩa ngươi không được, Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền chăm miệng một lời nói. Ngoá, ta biết ngay, Tất Phàm buồn bực, theo mấy người quan hệ càng ngày càng tốt, tự thường xuyên cười mắng, hay nói giỡn, không bằng người sẽ đi để ý. Rầm rầm, xa xa địa, Tất Phàm bốn người đã nghe được cực lớn tiếng nước chảy, hẳn là thác nước phát ra thanh âm. Vương Trung mấy cái vượt qua, tựu lên một cây đại thụ, về phía trước bề mặt nhìn lại. Một lát, hắn tựu ra rồi, nói ra, phía trước có một cái ngọn núi, một đầu cực lớn thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, phi thường đồ sộ. Chúng ta đây đi xem a, rất lâu không bằng tắm rửa, đi thoải mái một chút. Diệp Cô Huyền hưng phấn nói, Đông Phương Thương Long lập tức hòa cùng nói, đúng vậy a, ta cũng hiểu được toàn thân ngứa, đi rửa cũng không tệ. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta lập tức tựu đi. Tất Phàm cũng là đồng dạng cảm giác, Vương Trung nhắc nhở, mọi người ngàn vạn cẩn thận, có nguồn nước địa phương thường thường tính nguy hiểm lớn nhất. Vương Trung kinh nghiệm rất phong phú nhất, Tất Phàm ba người đều nghe hắn. Bốn người thả chậm tốc độ, chậm rãi hướng thác nước sờ soạc. Ầm ầm, càng ngày càng gần, thác nước thanh âm đinh tai nhức óc. Xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây, Tất Phàm bốn người rốt cục chứng kiến thác nước tình huống. Không ngớt ngọn núi cao tới ngàn trượng, nước chảy theo cao chừng ngàn mét địa phương bay lưu thẳng xuống dưới, có thể đồ sộ. Tại dưới thác nước bề mặt đúng là một cái phương viên 10 dặm cực lớn thủy đàm bên ngoài không bằng dòng sông các loại không biết những cái người kia nước chảy đến địa phương nào đi. Tất Phàm bốn người thấy cẩn thận, thủy đàm chung quanh quả nhiên có không ít Thâm Uyên ma tộc uống nước. Một vài Thâm Uyên ma tộc uống nước đều phi thường cẩn thận, đồng nhất một cái tộc đàn Thâm Uyên ma tộc cùng đi uống nước sẽ có một nửa cường giả phòng bị, khiến mặt khác những cái người kia đồng bạn trước uống nước. Thâm Uyên ma tộc ở giữa hướng tới đồng dạng có giết chóc, lẫn nhau thôn phệ, mạnh được yếu thua, đẳng cấp so sánh thế giới loài người càng ra xâm nghiêm. Một vài Thâm Uyên ma tộc phòng bị không phải nhân loại, dù sao nhân loại rất ít xuất hiện, bọn chúng phòng bị chính là mặt khác Thâm Uyên ma tộc. Tất Phàm bốn người tận mắt thấy rất nhiều Thâm Uyên ma tộc mỗi lần hớp một cái nước, sau đó lập tức lui về phía sau, nhìn kỹ xem mặt nước, rất bình tĩnh, bọn chúng sẽ rất nhanh đi lên lần nữa uống nước. Mỗi lần đều là hớp một cái nước, lập tức lui về phía sau, coi như trong đầm nước có cái gì phi thường khủng bố phương hướng, khiến chúng nó sợ hãi. Xem ra, trong đầm nước có lẽ có một cái hoặc là một đám cường đại Thâm Uyên ma tộc, thường xuyên nuốt đến đầy uống nước Thâm Uyên ma tộc, cho nên một vài Thâm Uyên ma tộc phi thường cẩn thận. Vương Trung nói ra, Đông Phương Thương Long nói, ta đi, đây không phải là không có biện pháp tắm rửa, không vui một hồi. Còn nghĩ đến tắm rửa, Tất Phàm triệt để im lặng, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được đến, trong đầm nước, khẳng định có cường đại Thâm Uyên ma tộc sinh hoạt. Chỉ xem những cái người kia, thuế biến cảnh, Thâm Uyên ma tộc đều cẩn thận từng ly từng tí đã biết rõ trong đầm nước Thâm Uyên ma tộc đến cỡ nào cường đại rồi. Nếu nhắm chúng vị này lão đại xuất hiện, chỉ sợ sẽ là một phen tinh phong huyết vũ. Ta xem, chúng ta hay là ly khai a, Diệp Cô Huyền nói ra, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn chưa kịp trở thành, thoát thai cảnh, cường giả, cũng không muốn chết ở chỗ này. Tất Phàm nói ra, không nóng nảy, chúng ta trước đợi ở chỗ này. Nhìn xem trong đầm nước Thâm Uyên ma tộc đến cùng là vật gì. Hắn lòng hiếu kỳ đi lên, nhịn không được. Xem, kỳ thật, Vương Trung, Đông Phương Thương Long, Diệp Cô Huyền bọn họ đều rất ngạc nhiên, chỉ là sợ hãi chiếm cứ thượng phong mà thôi. Thấy bọn họ vẫn còn do dự, Tất Phàm cười nói, chúng ta lẫn mất xa xa trong đầm nước Thâm Uyên ma tộc xuất hiện, cũng sẽ không biết phát hiện chúng ta. Hơn nữa, trong đầm nước đại gia hỏa chỉ sợ sẽ không đơn giản ly khai thủy đàm. Tất Phàm lão đệ theo như lời không tệ, nếu trong đầm nước Thâm Uyên ma tộc cường giả có thể tùy ý ly khai thủy đàm, chỉ sợ không bằng Thâm Uyên ma tộc dám đến uống nước. Vương Trung nói ra, gặp Vương Trung đều nói như vậy rồi, Đông Phương Thương Long cùng Diệp Cô Huyền yên tâm không ít. Bốn người ẩn giấu đi, âm thầm chờ đợi, không biết trong đầm nước Thâm Uyên ma tộc cường giả khi nào mới sẽ xuất hiện. Bọn họ vừa mới ẩn tàng rất lâu, vậy mà lại có người đến, hơn nữa còn là người quen. Chính khí tông Lý Huyền Phong, Điền Long Vũ, Yên Nhiên, Linh Lung bốn người xuất hiện ở thủy đàm mặt khác một bên, bọn họ vừa mới đến, đã bị Tất Phàm bốn người nhìn thấy. Chính khí tông bọn này thiên chi kiêu tử muốn làm gì vậy, chẳng lẽ muốn chết phải không? Tất Phàm nghi ngờ nói. Vương Trung kinh ngạc nói, bọn họ sẽ không hướng về phía trong đầm nước ra hỏa đến a. Nói không chừng đợi tí nữa có trò hay để nhìn, bốn người này thực lực rất mạnh mẽ, mặc dù gặp được, dưỡng linh cảnh, Thâm Uyên ma tộc cũng có thể một trận chiến. Nếu bọn họ thực cùng trong đầm nước Thâm Uyên ma tộc cường giả làm lên, các ngươi nói chúng ta muốn hay không ra tay. Tất Phàm mỉm cười nói, đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề, ra tay giúp ai, đều đáng giá bàn bạc cân nhắc. Chương 54, Túi Thiên Võng, ngóa, Diệp Cô Huyền thần sắc kiên định, sợ cái gì, không phải là chính khí tông, ta hay là Bắc Minh phái đây này. Đông Phương Thương Long cười nói, Diệp Cô Huyền huynh đệ, người muốn làm ai à? Bọn họ nói chuyện đều rất nhỏ giọng, tại đây lại có cực lớn nước chảy trùng kích thanh âm, không lo đối phương nghe thấy. Tự nhiên là làm chính khí tông người, nếu bọn họ cùng Thâm Uyên ma tộc giao chiến, chúng ta chẳng phải có cơ hội sao? Diệp Cô Huyền cười nói. Diệp Cô Huyền dần dần bị Tất Phàm bọn họ mang hư mất, đầy trong đầu đều là muốn vớt chỗ tốt, thậm chí không suy nghĩ đối phương bối cảnh. Vương Trung nói, Diệp Cô Huyền huynh đệ, ngươi sẽ không sợ đối phương tìm làm phiền ngươi a hát. Sợ cái gì, chỉ có phải nhổ cỏ tận gốc, ai biết là chúng ta làm. Diệp Cô Huyền ánh mắt âm lãnh, chúng ta lần trước gặp nhau thời điểm, bọn họ còn không phải muốn kiếp giết chúng ta, mù lòa cũng nhìn ra được, đã bọn họ bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Tất Phàm cười nói, Diệp Cô Huyền huynh đệ, xem ra ngươi càng ngày càng có cá tính rồi, rất không tồi, đàn ông chính là muốn hung ác một điểm. Lý Huyền Phong, Điền Long Vũ, Yên Nhiên, Linh Lung cũng ẩn giấu đi, tạm thì không có bất cứ gì động tác, không biết bọn họ tại tiến đánh cái gì chủ ý. Tất Phàm bốn người càng thêm trầm đắc trụ khí, bảo trì bình thản, không có việc gì tự vậy đối với phương trêu chọc một chút, phi thường nhẹ nhõm. Thâm Uyên ma tộc từng đám đến đây uống nước, thay đổi một đám lại một đám, lập tức sắc trời gần như tối xuống. Thủy đàm hay là rất bình tĩnh, cũng không biết bên trong là thật không nữa có cường hãn Thâm Uyên ma tộc. Lý Huyền Phong bọn họ không bằng động tác, Tất Phàm bốn người cũng không dám vọng động. Tiếng nước rầm rập, sắc trời càng ngày càng lờ mờ. Đã đến trạng vạng tối, đi ra hoạt động Thâm Uyên ma tộc càng lớn, thủy đàm chung quanh tùy ý có thể thấy được Thâm Uyên ma tộc cường giả. Tất Phàm bốn người ẩn tàng rất khá, thở mạnh cũng không dám thở hổn hển, sợ kinh động đến Thâm Uyên ma tộc. Thâm Uyên ma tộc một khi gặp được nhân loại, sẽ đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối phó nhân loại. Tại đây nhiều như vậy, thuế biến cảnh, Thâm Uyên ma tộc, cũng không phải là Tất Phàm bốn người có thể đối phó. Lý Huyền Phong bốn người đồng dạng rất cẩn thận, không dám làm cho ra cái gì động tĩnh đến. Đột nhiên, bình tĩnh mặt nước nổ tung, trụ trùng thiên, bọt nước văng khắp nơi. Những cái người kia Thâm Uyên ma tộc sớm đã có sở chuẩn bị, chạy đi liền chạy, tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy một cái cự đại đầu xông ra, trên đầu còn có một cái dài một thước một sừng. Hống, cực lớn thủy quái hét lớn một tiếng, rung động lỗ tai ông ông tác hưởng. Những cái người kia Thâm Uyên ma tộc chạy trốn càng thêm lợi hại, không muốn sống địa chạy trốn. Dĩ nhiên là Thâm Uyên độc giao, thật cường đại, thực lực không thể so với thạch cự nhân kém. Vương Trung cả kinh nói, Thâm Uyên độc giao ngoại trừ cường hãn bên ngoài, độc cũng là Thâm Uyên độc giao lợi hại nhất thủ đoạn. Thâm Uyên độc giao độc có thể so sánh Tùng Lâm cự mãng lợi hại rất nhiều, thực lực cũng không phải Tùng Lâm cự mãng có thể so sánh với. Nếu Tất Phàm bốn người đối mặt Thâm Uyên độc giao, chỉ có chạy trốn phần. Cái kia Thâm Uyên độc giao xuất hiện được đột nhiên, tốc độ càng là cực nhanh, cực lớn thân thể đột nhiên toát ra, đại hé miệng, tự cắn một đầu Thâm Uyên ma tộc. Ọt ọt, Thâm Uyên độc giao vậy mà trực tiếp nuốt đầu kia, cự lực cảnh, Thâm Uyên ma tộc, sau đó tiếp tục tìm kiếm con mồi. Thủy đàm chung quanh nhiều như vậy Thâm Uyên ma tộc, sớm loạn thành một đoàn, chạy trốn hơi chút chậm một chút là được Thâm Uyên độc giao đồ ăn. Thâm Uyên độc giao coi như không đáy đồng nhất, nuốt chừng vài đầu thân thể khổng lồ Thâm Uyên ma tộc, còn không có ăn no. Lúc này, Thâm Uyên độc giao dĩ nhiên lộ ra hơn phân nửa thân thể, ngoại trừ cái đuôi vẫn còn trong đầm nước, thân thân thể mặt khác bộ vị đều tại bên cạnh bờ trên không, tùy thời tấn công con mồi. Thâm Uyên độc giao thân thể quang lộ ra mặt nước thì có 100 trượng, khổng lồ thân thể trên hạ thể hiện đầy lân phiến, tản mát ra điểm một chút ánh sáng âm u. Chỉ là khổng lồ như vậy thân thể, lực lượng cũng rất nhiều được thần kỳ, chớ đừng nói chi là Thâm Uyên độc giao vốn chính là dùng lực lượng đại, thân thể cường tráng nổi danh. Tất phàm bốn người thấy âm thầm tắc lưỡi, ngừng lại rồi hô hấp, sợ bị phát hiện. Lý Huyền Phong bọn họ cũng ẩn tàng rất khá, tạm thời còn không có hành động, không biết bọn họ mục đích của chuyến này đúng là cái gì. Một ít Thâm Uyên ma tộc cường giả, vì bảo hộ đồng bạn, bất đắc dĩ cùng Thâm Uyên độc giao kịch chiến nổi lên. Vài đầu đỉnh phong, thuế biến cảnh, Thâm Uyên ma tộc cường giả cùng một chỗ đánh về phía Thâm Uyên độc giao, vậy mà tạm thời kéo lại Thâm Uyên độc giao. Thâm Uyên độc giao giận dữ gào thét, muốn đem trước mắt mấy cái con sâu cái kiến xé nát. Chiến đấu phi thường kịch liệt, cát bay đá chạy, đại thụ bẻ gãy. Thâm Uyên độc giao thủy chung không bằng Ly Khai Thủy Đàm, thân thể không đủ linh hoạt, cũng thiếu khuyết một kiện lớn nhất vũ khí. Thâm Uyên độc giao cái đuôi đúng là một đại lợi khí, càn quét nổi lên, đoán chừng đại thụ đều không thể ngăn cản chút nào. Đáng tiếc Thâm Uyên độc giao cái đuôi một mực tại trong đầm nước, không bằng hiển lộ ra đến, càng đừng đề cập công kích địch nhân rồi. Mặc dù Thâm Uyên độc giao không đủ linh hoạt, cái kia vài đầu đỉnh phong, thuế biến cảnh, Thâm Uyên ma tộc còn thì không cách nào xúc phạm tới Thâm Uyên độc giao. Công kích rơi vào Thâm Uyên độc giao trên người, vết thương đều không có để lại. Thâm Uyên độc giao phòng ngự quả nhiên rất mạnh mẽ, tựa là dựa vào cường hãn, Thâm Uyên độc giao tung hoành vô địch, quét ngang. Vài đầu Thâm Uyên ma tộc đều có không ít đồng bạn, còn không có rút lui đến an toàn phạm vi, bọn chúng không thể không dốc sức liều mạng trên đỉnh. Rốt cục, Thâm Uyên độc giao nổi giận, cả người đều chạy ra khỏi mặt nước. To và dài cái đuôi quét ngang, quét đã đoạn vài khỏa đại thụ, thanh thế to lớn, sợ tới mức cái kia vài đầu Thâm Uyên ma tộc lui về phía sau liên tục. Đúng vào lúc này, Lý Huyền Phong bọn họ rốt cục có động tĩnh. Túi thiên võng, xuất kích, Lý Huyền Phong vậy mà xuất ra một kiện hình lưới pháp bảo, gắn đi ra ngoài, vào đầu hướng Thâm Uyên độc giao trùng tới. Lý Huyền Phong hiển nhiên sớm đã có sở chuẩn bị, thao luyện thuần thục. Túi thiên võng lập tức biến lớn, thoáng cái tựu đã triển trụ Thâm Uyên độc giao. Vực sâu độc giao giận dữ, giống lên một tiếng không ngừng. Thâm Uyên độc giao kịch liệt trở mình, ngược lại bị túi thiên võng lạc càng chặt hơn. Túi thiên võng thật sự là hảo bảo bối, lại có thể thừa nhận Thâm Uyên độc giao đại lực dẫy dụa. Lý Huyền Phong bọn họ hiển nhiên là xông Thâm Uyên độc giao đến, cho nên sớm tự chuẩn bị xong túi thiên võng, cũng kiên nhẫn đợi đến lúc Thâm Uyên độc giao đã đi ra thủy đàm mới một lần hành động vây khốn Thâm Uyên độc giao. Mặt khác những cái người kia Thâm Uyên ma tộc gặp Thâm Uyên độc giao bị khốn trụ, còn là bị nhân loại vây khốn, bọn họ cũng không đi cứu viện, đều trốn chạy để khỏi chết đi. Xem ra Thâm Uyên độc giao bình thường làm hại sâu, tính cả vì là Thâm Uyên ma tộc cường giả đều không đi cứu nó. Giỏi tính toán a hát, xem ra chính khí tông người sớm đã biết rõ Thâm Uyên độc giao, cho nên chuẩn bị rất đầy đủ, nắm bắt thời cơ được cũng rất tốt. Vương Trung sợ hãi than nói không chừng chính khí tông người thật đúng là có thể đã định Thâm Uyên độc giao, nếu là thật bị bọn họ thực hiện được rồi, vậy bọn họ đều phát đạt. Tất Phàm nói ra, Thâm Uyên độc giao toàn thân đúng là bảo vật, lân phiến, da, huyết dịch, thịt, xương cốt, gân, một vài toàn bộ đều là bảo vật bối, chớ đừng nói chi là túi độc, một sừng những bảo bối này. Muốn là đã ra tinh hạch, thì càng thêm chân quý. Thâm Uyên độc giao mặc dù không có tu luyện tới, dưỡng linh cảnh, có thể thực lực không thể so với, dưỡng linh cảnh, thạch cự nhân khác biệt. Nếu Thâm Uyên độc giao không ly khai thủy đàm, tùy thời khả dĩ chạy đến đáy nước. Tại đáy nước thì càng thêm khó có thể đối phó rồi. Không bằng nguyên vẹn chuẩn bị, ai có thể đủ đánh chết nó. Lý Huyền Phong bốn người chuẩn bị đầy đủ, hiển nhiên đến có chuẩn bị, sẽ không tay không mà về. Bất quá, bọn họ không bằng phát hiện Tất Phàm bốn người, cái này tới trở thành lớn nhất chuyện xấu. Chương 55, giỏi tính toán, Thâm Uyên độc giao phi thường khôn khéo, vậy mà dãy dụa lấy hướng thủy đàm đi. Chỉ cần Thâm Uyên độc giao tiến vào thủy đàm, tựu là long du biển cả, tiêu diêu tự tại. Túi thiên võng xác thực lợi hại, lại không có khả năng một mực vây khốn Thâm Uyên độc giao, chỉ cần cho nó một chút thời gian, hắn nhất định có thể đủ lưới rách xuất ra. Công kích, ngàn vạn đừng cho nó chạy thoát, Lý Huyền Phong lớn tiếng nói. Lý Huyền Phong, Điền Long Vũ, Yên Nhiên, Linh Lung đồng thời đã phát động ra tấn công mạnh, bọn họ vậy mà toàn bộ sử dụng chính là trung phẩm pháp bảo, đều là sắc bén vô cùng vũ khí, hiển nhiên cũng là vì là Thâm Uyên độc giao chuẩn bị. Dầm dầm. Liên tục mấy lần công kích rơi vào Thâm Uyên độc giao trên người. Thâm Uyên độc giao thống hào đi ra, trên người của nó xuất hiện bốn đạo vết thương. Miệng vết thương tuy nhiên không là rất lớn, có thể dĩ nhiên xúc phạm tới Thâm Uyên Độc Giao. Thâm Uyên Độc Giao thật lâu đều không có bị thương, lập tức bạo giận lên. Nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, không đi quản túi thiên võng phải chăng nắm chặt. Ầm ầm, chung quanh cự thạch cùng đại thụ đều gặp không may hại, toàn bộ bị Thâm Uyên Độc Giao hủy. Lý Huyền Phong bốn người sắc mặt đều có chút khó coi, nếu không phải mang Thâm Uyên Độc Giao vây khốn rồi, bọn họ căn bản không dám ra tay. Lý Huyền Phong bốn người không ngừng phát động công kích, tại Thâm Uyên Độc Giao trên người không ngừng gia tăng miệng vết thương. Thâm Uyên Độc Giao phòng ngự quá mạnh mẽ, mặc dù là trung phẩm pháp bảo, cũng chỉ có thể tổn thương ra ngoài của nó thịt, căn bản không cách nào xúc phạm tới Thâm Uyên Độc Giao chỗ hiểm. Bất quá, Lý Huyền Phong bốn người hiển nhiên còn có điều chuẩn bị, bọn họ không có bối rối chút nào, đâu vào đấy công kích tới. Đương nhiên, bọn họ đầu tiên tự là ngăn cản Thâm Uyên Độc Giao trở lại thủy đàm đường đi, chỉ cần Thâm Uyên Độc Giao vẫn còn trên bờ, bọn họ tự có biện pháp đánh chết Thâm Uyên Độc Giao. Tất Phàm bốn người ở một bên xem cuộc vui, thấy ăn no thỏa mãn. Lý Huyền Phong bốn người thực lực rất mạnh mẽ, các loại đại chiêu thi triển đi ra, khiến người hoa mắt. Tất Phàm không có sai qua cơ hội, một bên trí nhớ bọn họ sở thi triển vũ kỹ, một bên suy tư phá giải chi pháp. Nói không chừng rất nhanh sẽ theo chân bọn họ giao chiến, trước trong nội tâm nắm chắc, chẳng phải rất tốt. Vương Trung gặp Tất Phàm thấy như vậy chăm chú, có chút kỳ quái, nhưng không bằng nhiều lời, hắn còn tưởng rằng Tất Phàm là ở học tập kinh nghiệm chiến đấu. Quan sát cường giả giao chiến, đồng nhất cơ hội rất nhiều thứ, đối với kinh nghiệm chiến đấu, chiêu thức lý giải đều rất có trợ giúp. Thâm Uyên Độc Giao nhiều chỗ bị thương, phát ra thống khổ chu lên. Xem ra Lý Huyền Phong bốn người rất có thể thành công đánh chết Thâm Uyên Độc Giao, chúng ta muốn hay không ra tay. Đông Phương Thương Long nói ra, Vương Trung nói, muốn Thâm Uyên Độc Giao trên người linh kiện sao? Muốn tự hóa, dĩ nhiên muốn, nếu là có Thâm Uyên Độc Giao tinh hạch, cho phép phía sau ấp trứng đi ra Tùng Lâm Cự Mãng thôn phệ, chỉ sợ Tùng Lâm Cự Mãng đều biết tiến hóa thành Giao Long. Đông Phương Thương Long trong nội tâm không khỏi nghĩ đến, Đông Phương Thương Long vừa nhắc tới cái này, Diệp Cô Huyền cùng Vương Trung trong nội tâm cũng là lửa nóng, bọn họ đều có Tùng Lâm Cự Mãng trứng, một khi xuất hiện tinh hạch, bất luận kẻ nào đạt được, Tùng Lâm Cự Mãng tiến hóa chi lộ thuận tiện nhanh rất nhiều. Ở cái thế giới này, trang bị, đan dược, ma sủng đều là thực lực một bộ phận, bất kể là ma thú hay là Thâm Uyên ma tộc, chỉ cần có thể phục tùng, đều là cường đại trợ lực. Tất Phàm nói ra, Thâm Uyên Độc Giao chắc có lẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh chết ha. Hắn vừa dứt lời, Thâm Uyên Độc Giao quả nhiên phát huy rồi, vậy mà bay lên trời, mạnh liệt mà hướng thủy đàm đánh tới. Ngăn lại nó, Lý Huyền Phong hét lớn. Thâm Uyên Độc Giao nếu tiến nhập thủy đàm, bọn họ coi như mất toi công cả buổi, còn đáp lên túi thiên võng. Lý Huyền Phong, Điền Long Vũ, Yên Nhiên, Linh Lung bốn người đồng thời đã phát động ra công kích mãnh liệt nhất, ngăn trở Thâm Uyên Độc Giao. Thâm Uyên Độc Giao liều lĩnh, hướng thủy đàm bổ nhào qua, đảm nhiệm phía trước là núi đao biển lửa, cũng chú ý không đến. Phốc phốc, công kích rơi vào Thâm Uyên Độc Giao trên người, khả dĩ nghe thấy lân phiến vỡ tan thanh âm. Thâm Uyên Độc Giao tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không cách nào ngăn cản Lý Huyền Phong bốn người toàn lực công kích. Bốn đạo vết thương thật lớn xuất hiện tại Thâm Uyên Độc Giao trên người, máu tươi phun vãi ra, có thể Thâm Uyên Độc Giao tuyệt không quan tâm, điểm ấy đối với hắn cái kia thân thể khổng lồ mà nói không coi vào đâu. Lập tức tự muốn đi vào thủy đàm rồi, Thâm Uyên Độc Giao kích động lên, một khi tiến vào thủy đàm, tự là nó thiên hạ. Lần này nó rất chật vật, hắn trong lòng âm thầm thề, chỉ cần có thể thoát khỏi túi thiên võng, tự lập tức ra đến báo thù, muốn đem trước mắt vài tên nhân loại toàn bộ đánh chết. Thâm Uyên Độc Giao rất mang thù, hắn âm thầm mang Lý Huyền Phong bốn người tướng mạo ghi tạc trong nội tâm. Muốn chạy, nằm mơ, Lý Huyền Phong đột nhiên sau này bề mặt chạy vội đi qua, sau đó nhanh chóng vây quanh một cái mấy người ôm hết đại thụ vòng vo vài vòng. Tất Phàm quan sát được cẩn thận, mới miễn cưỡng chứng kiến, nguyên lai túi thiên võng còn có một cái trong suốt dây thừng liên tiếp, dây thừng một đầu niết tại Lý Huyền Phong trên tay. Ngay tại vừa rồi, Lý Huyền Phong mang cái kia dây thừng quấn quanh tại trên đại thụ, cũng một mực trói nhanh. Thâm Uyên Độc Giao khí thế lao tới trước im bặt mà dừng, lập tức rơi trên mặt đất, rơi rất rắn chắc. Thâm Uyên Độc Giao lực lượng đại, thế nhưng không có biện pháp kéo đoạn mấy người ôm hết đại thụ, cái kia dây thừng cũng không biết làm bằng chất liệu gì vậy mà cũng không có đoạn. Chính khí tông người giỏi tính toán a, vậy mà suy nghĩ được như vậy chu toàn, không thể không tiểu tiểu địa bội phục một chút. Tất Phàm mỉm cười nói. Vương Trung nói ra, chính khí tông trước kia khẳng định có đệ tử gặp Thâm Uyên Độc Giao, còn sống đi ra ngoài rồi, bằng không thì bọn họ không có thể như vậy có chuẩn bị mà đến. Bọn họ có thể đánh chết Thâm Uyên Độc Giao tốt nhất, chúng ta vừa vặn không có cách nào giải quyết hết Thâm Uyên Độc Giao. Tất Phàm cười nói, bọn họ giải quyết Thâm Uyên Độc Giao, khẳng định phải tốn hao một phen công phu, tiêu hao tất nhiên không nhỏ, cơ hội của chúng ta đã tới rồi. Lần này cũng giống như vậy, nhớ rõ chảm thảo trừ căn. Đúng, phải chảm thảo trừ căn, Diệp Cô Huyền cường điệu nói. Hắn là sợ nhất Lý Huyền Phong bốn người có người đào thoát, một khi có người sống lấy trở về, Diệp Cô Huyền khẳng định phiền toái rất lớn. Bốn người này cũng không giống như quân tử kiếm Mạc Ly, lần kia Tất Phàm bốn người dù sao chiếm cứ lấy đại nghĩa, cũng tốt từ chối một ít. Thâm Uyên độc giao bị triệt để vây khốn rồi, Lý Huyền Phong bốn người đã bắt đầu khoái công, phải mau chóng đánh chết Thâm Uyên độc giao, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tuy nói tiến vào mật ma chi xâm nhân loại cường giả không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có. Nếu là có những nhân loại khác cường giả đã đến, tránh không được một phen cướp đoạt, muốn độc chiếm chỗ tốt là không thể nào. Lý Huyền Phong bọn họ phí lớn như vậy kinh, chính là vì độc được chỗ tốt. Tăng thêm tốc độ, cần phải nắm bắt, Lý Huyền Phong lớn tiếng nói. Lý Huyền Phong, Điền Long Vũ, Yên Nhiên, Linh Lung đồng thời đã phát động ra tấn công mạnh, bất kể tiêu hao. Như vậy tiêu hao mặc dù lớn một ít, chỉ cần có thể nhanh lên giải quyết Thâm Uyên độc giao, hết thảy đều là đáng giá. Thâm Uyên độc giao rất cường đại, đáng tiếc bị tính kế rồi, vây ở túi trời trong lưới, 1/10 thực lực đều phát huy không đi ra, chỉ có bị đánh phần. Thâm Uyên độc giao vết thương trên người càng ngày càng nhiều, đại lượng mất máu tươi. Thật sự là đáng tiếc a, Thâm Uyên độc giao huyết cũng là hảo bảo bối, cứ như vậy lưu mất hết. Tất Phàm thở dài nói, tự tại chiến đấu muốn lúc kết thúc, Thâm Uyên độc giao dĩ nhiên hấp hối. Lý Huyền Phong bốn người dĩ nhiên lộ ra dáng tươi cười, chuẩn bị chúc mừng thắng lợi. Đột nhiên, khắp nơi đang chấn động, nhóm lớn Thâm Uyên ma tộc chạy vội mà đến. Bất kể là cứu viện cũng tốt, đúng là bỏ đá xuống giếng cũng tốt, đối với Lý Huyền Phong bốn người mà nói, đều là phiền toái cực lớn. Chương 56, nhân giả vô địch, nhóm lớn Thâm Uyên ma tộc cường giả xuất hiện, Lý Huyền Phong bốn người trợn tròn mắt. Lập tức muốn đánh chết Thâm Uyên độc giao rồi, lại xuất hiện một đám Thâm Uyên ma tộc quấy rối, khiến Lý Huyền Phong bốn người phẫn nộ không thôi. Nguyên lai những cái người kia Thâm Uyên ma tộc cũng không có đi xa, gặp người loại lại muốn khốn chết Thâm Uyên độc giao, bọn họ không chút do dự vọt ra. Thâm Uyên độc giao mặc dù phải chết, cũng chỉ có thể chết ở Thâm Uyên ma tộc thủ hạ, những cái người kia Thâm Uyên ma tộc không cho phép nhân loại động thủ đánh chết Thâm Uyên độc giao. Dù sao Thâm Uyên độc giao bị khốn trụ rồi, thương thế thảm trọng, một vài Thâm Uyên ma tộc vắng mặt sợ hãi nó. Về phần nhân loại, Thâm Uyên ma tộc cho tới bây giờ đều không sợ hãi, gặp hơn phân nửa cơ hội đánh đập tàn nhẫn, không chết không ngớt. Nhóm lớn Thâm Uyên ma tộc xuất hiện, Lý Huyền Phong bốn người không thể không trước đối phó mặt khác Thâm Uyên ma tộc, bọn họ tạm thời không cách nào đánh chết Thâm Uyên độc giao. Bọn này Thâm Uyên ma tộc ở giữa, thuế biến cảnh, cấp bậc không ít hơn 10 đầu, cho Lý Huyền Phong bốn người áp lực rất lớn. Như vậy thối lui, một phen vất vả uổng phí, bọn họ khẳng định không tình nguyện, cần phải cùng hơn 10 đầu cường đại Thâm Uyên ma tộc kịch chiến, bọn họ một điểm phần thắng đều không có. Vừa rồi vì đánh chết Thâm Uyên độc giao, bọn họ tiêu hao dĩ nhiên không nhỏ rồi, lúc này đối mặt phần đông Thâm Uyên ma tộc cường giả, bọn họ cũng không có chủ ý. Sát, Lý Huyền Phong không cam lòng như vậy thối lui, hạ lệnh đánh chết Thâm Uyên ma tộc. Lý Huyền Phong bốn người không hổ là chính khí tông trẻ tuổi người nổi bật, vũ kỹ, trang bị đều được cho đỉnh nhất, bọn họ toàn lực ra tay, lập tức tự đánh chết vài đầu Thâm Uyên ma tộc cường giả. Thâm Uyên ma tộc xuất hiện thương vong, càng thêm kích phát hung tính. Hơn 10 đầu Thâm Uyên ma tộc, thuế biến cảnh, cường giả, phân thành 4 đội, mỗi đội 3 người đề cử cường giả, phân biệt đã triển trụ Lý Huyền Phong 4 người. Ngang nhau thực lực, dùng 3 cặp 1, Thâm Uyên ma tộc tự nhiên đại chiếm thượng phong. Xem ra Lý Huyền Phong bọn họ không có bất kỳ cơ hội, làm sao bây giờ? Vương Trung nói, nếu Lý Huyền Phong bọn họ bước ra đi rồi, Thâm Uyên độc giao sẽ trở thành những cái người kia Thâm Uyên ma tộc đồ ăn, Tất Phàm bọn họ muốn vớt chỗ tốt thì càng thêm khó khăn. Hôm nay tự xem Tất Phàm bốn người lựa chọn như thế nào rồi, tiếp tục nữa, Lý Huyền Phong bốn người nhất định sẽ biết khó mà lui. Nếu như Tất Phàm bốn người hiện thân, nhất định có thể đủ thay đổi thế cục, Lý Huyền Phong bốn người tự cũng không đi nha. Xem ra phải tạm thời hợp tác rồi, dùng Lý Huyền Phong bốn người tính nết, chỉ sợ phân chỗ tốt thời điểm, sẽ không dễ dàng cho Tất Phàm bốn người. Chúng ta lập tức xuất hiện, trợ giúp Lý Huyền Phong bọn họ đối phó Thâm Uyên ma tộc, bất quá tất cả mọi người phải có điều giữ lại, tùy thời chuẩn bị ứng phó Lý Huyền Phong bốn người. Tất Phàm làm quyết định, hiện tại, hắn có tuyệt đối quyền uy, Diệp Cô Huyền bọn họ đều tín nhiệm hắn. Ngoá, Diệp Cô Huyền nói, Tất Phàm bốn người trước lặn ra đi, sau đó giả bộ như vừa mới đến nơi này, vọt vào chiến trường. Tất Phàm bốn người cũng không có lập tức động thủ, Vương Trung cười nói, nguyên lai là chính khí tông tinh anh a, cần muốn giúp đỡ sao? Lý Huyền Phong bốn người đang chuẩn bị bỏ chạy, gặp có nhân loại cường giả đã đến, bọn họ lần nữa dấy lên hy vọng. Mấy vị nếu là có thể ra tay, tại hạ vô cùng cảm kích, chiến đấu chấm dứt, nguyện ý phân cho các ngươi một ít chỗ tốt. Lý Huyền Phong nói ra, mới có lợi a, ta thích, không quá phận cho chúng ta bao nhiêu, trước phải nói tốt rồi. Vương Trung còn không có ra tay ý tứ, Lý Huyền Phong khẩn trương, bọn họ dĩ nhiên có chút kiên trì không nổi nữa. Một nửa phân, như thế nào đây? Lý Huyền Phong nói, trong lòng của hắn lại nghĩ đến, mẹ kiếp đáp ứng trước các ngươi, đến lúc đó lại đem các ngươi đánh chết, cho các ngươi một đinh điều tốt chỗ đều không chiếm được. Tất Phàm bốn người gặp Lý Huyền Phong con mắt trực tiếp chuyển, tự nhiên biết rõ hắn có chủ ý gì, Tất Phàm bốn người không phải là không đồng dạng muốn. Hảo, phương pháp lớn, chúng ta cùng một chỗ trước giải quyết Thâm Uyên ma tộc nói sau. Vương Trung cười nói, Đông Phương Thương Long bốn người nhao nhao ra tay, bắt đầu đánh chết Thâm Uyên ma tộc. Những cái người kia cường đại Thâm Uyên ma tộc đều bị Lý Huyền Phong bốn người đã triển trụ, Diệp Cô Huyền bọn họ chặn đánh giết, thuế biến cảnh, trở xuống đích Thâm Uyên ma tộc, vẫn tương đối dễ dàng. Chủ yếu là Diệp Cô Huyền cùng Vương Trung xuất lực, Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long đều muốn ẩn giấu thực lực, không bằng đại khai sát giới. Nếu Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long bại lộ thực lực, Lý Huyền Phong bọn họ đã có phòng bị, tự không dễ dàng đối phó rồi. Hơn nữa, vì chiếm cứ đạo lý, lúc trước, Diệp Cô Huyền dĩ nhiên dùng ảnh ấn thạch mang sự tình toàn bộ làm bản sao rồi, một khi Lý Huyền Phong bọn họ phản bội, mặc dù kích giết bọn chúng đi, về sau chính khí tông đã không còn gì để nói. Vương Trung cùng Diệp Cô Huyền đều rất cường lực rồi, đánh chết Thâm Uyên ma tộc tốc độ rất nhanh. Lý Huyền Phong bọn họ vì để cho Vương Trung cùng Diệp Cô Huyền mau chóng giải quyết hết mặt khác Thâm Uyên ma tộc, không thể không dùng sức ngăn chặn, thuế biến cảnh, Thâm Uyên ma tộc, lúc này bọn họ coi như đúng là đồng tâm hiệp lực. Không bao lâu, mấy chục đầu thuế biến cảnh trở xuống đích Thâm Uyên ma tộc tựu còn thừa không nhiều lắm rồi, những cái người kia Thâm Uyên ma tộc, thuế biến cảnh, cường giả giận dữ, mỗi đội phân ra một người tới, chặn đường Vương Trung cùng Diệp Cô Huyền. Trên thực tế, Lý Huyền Phong bọn họ gặp thắng lợi trong tầm mắt, cố ý phóng thuế biến cảnh, Thâm Uyên ma tộc, muốn qua đi Vương Trung cùng Diệp Cô Huyền thực lực. Thâm Uyên ma tộc trí tuệ không thấp, vậy mà song phương toàn bộ đi đối phó Vương Trung cùng Diệp Cô Huyền, cũng mặc kệ phân chia nước Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm hai người. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long rơi vào thanh nhàn, không vội không chậm, miễn cưỡng tự bảo vệ mình, cùng Thâm Uyên ma tộc dây dưa. Bọn họ cũng không vội tới rất nhanh giải quyết chiến đấu, trước kéo dài thời gian, nhiều tiêu hao một ít Lý Huyền Phong bốn người nội tức, đợi tí nữa càng thêm dễ dàng đối phó. Chỉ cần Lý Huyền Phong bốn người tuân thủ hứa hẹn, Tất Phàm bọn họ không có chuyện gì để nói tự nhiên cũng sẽ không biết đoạt xuất thủ trước. Bất quá, dùng cái kia Lý Huyền Phong tâm tính, chỉ sợ sẽ không phân chỗ tốt cho Tất Phàm bọn họ, động thủ đúng là khó tránh khỏi. Song phương đều tại lẫn nhau tính toán, tự xem ai tính toán ai. Lý Huyền Phong bọn họ đồng thời đối phó hai đầu, thuế biến cảnh, Thâm Uyên ma tộc, dễ dàng rất nhiều. Nhân giả vô địch, Lý Huyền Phong thi triển vượt ra chính khí tông chiêu bài vũ kỹ. Nhân giả vô địch, đúng là nhân nghĩa chi kiếm, chuyên giết bất bình, trù hung ma. Cái này vũ kỹ có thể so sánh Tất Phàm Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết lợi hại nhiều hơn, thậm chí so sánh Thanh Dương Phiêu Như kiếm quyết còn lợi hại hơn một chút. Điền Long Vũ, Yên Nhiên, Linh Lung cũng nhao nhao thi triển vượt ra nhân giả vô địch, chuẩn bị một lần hành động đánh chết Thâm Uyên ma tộc. Chiến đấu kéo dài được càng lâu, đối với bọn họ càng bất lợi, bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng. Chính khí tông kiếm quyết cùng nội tức thi triển đi ra, đều tràn đầy chính khí, phi thường lợi hại. Về phần chính khí tông phải chăng thật sự chính khí, tự không được biết rồi. Oà, anh, Lý Huyền Phong đầu tiên kiến công, đã thương nặng một đầu Thâm Uyên ma tộc. Hắn lúc này nội tức tiêu hao quá lớn, bằng không thì một kích này đủ để đánh chết một đầu thuế biến cảnh Thâm Uyên ma tộc. Đồng dạng đúng là thuế biến cảnh cấp bậc, nhân loại nguyên nhân làm vũ khí trang bị, tại trên thực lực muốn hơn một chút, bỏ cá biệt ngoại lệ. Lý Huyền Phong đúng là đỉnh phong, thuế biến cảnh, cường giả, thực lực vốn chiếm ưu, toàn lực ra dưới tay, khẳng định rất mạnh. Dĩ nhiên đã thương nặng một đầu Thâm Uyên ma tộc cường giả, Lý Huyền Phong ứng phó một đầu thuế biến cảnh Thâm Uyên ma tộc tựu dễ dàng rất nhiều. Chiến đấu dĩ nhiên tiếp cận khâu cuối cùng, tự xem ai cuối cùng đạt được Thâm Uyên độc giao thi thể. Chương 57, vạch mặt, Điền Long Vũ, Yên Nhiên, Linh Lung ba người cũng lần lượt phát huy, trọng thương đối thủ. Xem ra Lý Huyền Phong bốn người muốn giải quyết hết đối thủ, sau đó cướp đoạt Thâm Uyên độc giao. Vương Trung cùng Diệp Cô Huyền đều là giả trang ra một bộ rất tốn sức bộ dạng, cũng không vội tới đánh bại Thâm Uyên ma tộc cường giả, Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long tựu là quấy nước ra công không xuất lực. Lý Huyền Phong bọn họ gặp Vương Trung bọn họ như thế không để cho lực, không giận ngược lại hỉ, bọn họ cướp lấy Thâm Uyên Độc Giao cơ hội lại lớn thêm không ít. Lý Huyền Phong thực lực mạnh nhất, đầu tiên giải quyết chiến đấu. Hắn giải quyết đối thủ về sau, cũng không có lập tức nghỉ ngơi, trực tiếp đi trợ giúp Điền Long Vũ, Yên Nhiên, Linh Lung ba người đi. Đã có Lý Huyền Phong trợ giúp, Điền Long Vũ, Yên Nhiên, Linh Lung ba người lần lượt giải quyết chiến đấu. Lúc này, Vương Trung vẫn còn cùng hai đầu, Thuế Biến Cảnh, Thâm Uyên Ma Tộc cường giả kịch chiến, tạm thời khó phân thắng bại. Diệp Cô Huyền càng thêm không chịu nổi, đối chiến hai đầu, Thuế Biến Cảnh, Thâm Uyên Ma Tộc, hết hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Về phần Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long, đã bị Lý Huyền Phong bọn họ không để ý đến. Lý Huyền Phong bốn người chỉ là cười lạnh, cũng không có hỗ trợ ý định. Lý Huyền Phong, mau giúp ta đám bọn chúng mang Thâm Uyên Ma Tộc đánh chết, sau đó mọi người cùng nhau đánh chết Thâm Uyên Độc Giao. Diệp Cô Huyền lớn tiếng nói, các ngươi chậm rãi cùng Thâm Uyên Ma Tộc chơi đùa a, chúng ta tựu không phụng bồi. Lý Huyền Phong cười nói, Lý Huyền Phong mang theo Điền Long Vũ, Yên Nhiên, Linh Lung ba người, vây hướng về phía Thâm Uyên Độc Giao, muốn động thủ đánh chết. Thâm Uyên Độc Giao đổ máu quá nhiều, dĩ nhiên hấp hối rồi, tuy nhiên vẫn còn dãy giụa, đều đúng là phí công. Lý Huyền Phong, các ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm hứa hẹn? Diệp Cô Huyền cố ý lớn tiếng nói. Hắn dĩ nhiên dùng ảnh ấn thạch lục xuống dưới, về sau có thể cho ngoại giới người nhìn xem Lý Huyền Phong cái kia đáng ghê tởm sắc mặt. Ha ha, các ngươi dựa vào cái gì muốn phân một nửa chiến lợi phẩm? Lý Huyền Phong cười nói, không nên trêu chọc ta, chọc giận ta, cả các ngươi cùng một chỗ đánh chết. Vương Trung nói, đã sớm nói không muốn tin đảm nhiệm một vài da vẻ đạo mạo ra hỏa, các ngươi tựu là không tin, hiện tại tốt rồi, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ngươi nói ta ra vẻ đạo mạo, hảo, rất tốt. Ta không sợ, dĩ nhiên là ngươi Vương Trung, đồng dạng đánh chết ngươi. Chờ ta thu thập Thâm Uyên Độc Giao, lại tới thu thập các ngươi. Lý Huyền Phong giận dữ. Lập tức, Lý Huyền Phong bốn người đối với Thâm Uyên Độc Giao đã phát động ra tấn công mạnh, trong chốc lát tựu đánh chết Thâm Uyên Độc Giao. Đánh chết Thâm Uyên Độc Giao về sau, Lý Huyền Phong mang túi thiên võng thu vào, sau đó bắt đầu mổ xẻ Thâm Uyên Độc Giao. Lý Huyền Phong bốn người chuẩn ứng phó rất đầy đủ, thậm chí cả giả bộ Thâm Uyên Độc Giao đồ vật lấy máu đều chuẩn bị không ít. Một tay dao găm sắc bén, rất nhanh sẽ đem Thâm Uyên Độc Giao ra mở ra rồi, tách rời tốc độ thật nhanh. Trong chốc lát công phu, Thâm Uyên Độc Giao đã bị chia làm rất nhiều khối, bị Lý Huyền Phong bốn người cất vào túi càn khôn bên trong. Đầu hay là hoàn hảo còn không biết bên trong có hay không tinh hạch. Lý Huyền Phong có chút chờ mong, cũng có chút hưng phấn, tay đều đang run rẩy. Rốt cục, Lý Huyền Phong hạ đao rồi, chuẩn bị đem Thâm Uyên Độc Giao đầu mở ra. Thâm Uyên Độc Giao đầu phi thường cứng rắn. Lý Huyền Phong phế đi không ít kinh. Mở ra rồi, Lý Huyền Phong bốn người đều hít một hơi thật sâu khí, mở to hai mắt. Đột nhiên, một cái ánh sáng, vậy mà ra tinh hạch rồi. Lần này chúng ta thật sự phát, Lý Huyền Phong cả kinh kêu lên. Trông thấy tia chớp, Tất Phàm bốn người tự nhiên biết là ra tinh hạch rồi, bọn họ trong nội tâm đều lửa nóng vô cùng, ba không được rời đi mang tinh hạch đoạt lấy đến. Bất quá, bọn họ còn không có động, bọn họ đang đợi Lý Huyền Phong bốn người động thủ trước. Chiếm cứ đại nghĩa nói sau. Đến lúc đó, nếu sự tình bại lộ, Diệp Cô Huyền chỉ có muốn xuất ra ảnh ấn thạch, Chính Khí Tông cũng không dám tìm hắn phiền toái, hắn không tìm Chính Khí Tông phiền toái là tốt nhất được rồi. Lý Huyền Phong mang tinh hạch thu vào, bốn người bọn họ chậm rãi hướng Vương Trung tới gần, rất hiển nhiên bọn họ muốn đánh chết Tất Phàm trong bốn người người mạnh nhất. Diệp Cô Huyền giận dữ, Lý Huyền Phong, các ngươi cũng quá không biết xấu hổ, sẽ không sợ ném đi Chính Khí Tông thể diện sao? Chỉ cần đem các ngươi toàn bộ đánh chết diệt khẩu, ai biết chúng ta đã làm loại chuyện này. Lý Huyền Phong cười to nói. Lý Huyền Phong lời vừa nói ra, Diệp Cô Huyền bốn người đều thay đổi sắc mặt. Bội bạc, lừa gạt, hảo, cái này là Chính Khí Tông đệ tử, ta xem như thêm kiến thức. Vương Trung giận quá mà cười. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long đều không nói, làm cho đối phương triệt để quên đi bọn họ, hai người bọn họ mới đúng đòn sát thủ. Lên, đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Lý Huyền Phong chẳng muốn nhiều lời, hắn đã mất đi kiên nhẫn. Lý Huyền Phong, Điền Long Vũ, Yên Nhiên, Linh Lung bốn người đồng thời hướng Vương Trung đã phát động ra công kích, Diệp Cô Huyền tranh thủ thời gian lục xuống dưới. Vương Trung vội vàng trốn tránh, cũng mượn nhờ Thâm Uyên Ma Tộc lực lượng, cuối cùng tránh thoát bốn người hợp kích. Lý Huyền Phong bọn họ dĩ nhiên ra tay, không cần phải giấu giếm đi xuống. Vương Trung lập tức thoát ly Thâm Uyên Ma Tộc vây quanh, rời khỏi rất xa. Diệp Cô Huyền vốn tại từng bước lui về phía sau, lại đột nhiên đánh lui Thâm Uyên Ma Tộc, sau đó cùng Vương Trung hội hợp. Về phần Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long hai người, tiếp tục quẫy nước xem cuộc vui. Lý Huyền Phong, muốn kích giết chúng ta, không dễ dàng như vậy, ta muốn đem ngươi giết người đoạt bảo, không để ý hứa hẹn sự tình Tuyên Dương đi ra ngoài. Diệp Cô Huyền phẫn nộ nói, các ngươi có thể thoát thân, ai cũng đừng muốn sống lấy ly khai tại đây. Lý Huyền Phong lộ ra hung lệ chi sắc, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Lý Huyền Phong bốn người hay là lựa chọn vây quanh Diệp Cô Huyền cùng Vương Trung hai người, Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long bị Thâm Uyên ma tộc vây khốn, rồi tạm thời không cách nào thoát thân. Vòng vây một thành, Lý Huyền Phong bốn người càng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lúc này, bọn họ còn không có từ đạt được tinh hạch trong hưng phấn tỉnh lại, hoàn toàn đã quên bọn họ tiêu hao rất lớn, còn nghĩ đến muốn đem Tất Phàm bốn người đánh chết chia cắt bọn họ tài phú. Sát, sát, song phương đồng thời đã phát động ra công kích, Vương Trung cùng Diệp Cô Huyền hai người đều có chỗ bảo thủ, tự nhiên ở vào thế hạ phong. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long tiếp tục quấy nước, hoàn toàn không biết nguy hiểm đến. Thoải mái, Lý Huyền Phong vô cùng hưng phấn, hắn cho là mình thực lực tăng lên, cho nên đối với chiến Vương Trung, còn lớn hơn chiếm thượng phong. Điền Long Vũ, Yên Nhiên, Linh Lung ba người vốn tự bản thân đại, xem thường Vương Trung loại này dã đường đi. Lúc này bọn họ càng thêm hăng say, không ngừng thi triển đại chiêu, muốn tốc chiến tốc thắng, bọn họ hoàn toàn không bằng suy nghĩ đến phải chăng có thể thừa nhận được lớn như vậy tiêu hao. Yên Nhiên cùng Linh Lung đều là xinh đẹp vô song nữ tử, có thể bọn họ cũng bị tài phú, bảo vật hấp dẫn rồi, ra tay so sánh Điền Long Vũ còn muốn hung ác. Nhất là Yên Nhiên, hung hãn vô cùng, quả thực có chút giống người man dợ, đây không phải mỹ nữ có thể làm ra sự tình, nàng nhưng vẫn tại làm, thật sự là hung tàn vô cùng. Vương Trung cùng Diệp Cô Huyền liên tiếp bại lui, chật vật vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều bị thương. Lý Huyền Phong bốn người thấy được hy vọng, càng thêm hung mãnh. Bọn họ dù sao không có có đạo lý, dây dưa quá lâu chỉ sợ có người phát hiện tại đây tranh đấu, sự tình tụ phiền toái rất nhiều. Nhất là Diệp Cô Huyền đúng là Bắc Minh phái đệ tử, nếu truyền đi, Bắc Minh phái đều chịu lấy đến trừng phạt. Chương 58, là thủ tồi hoa. Ngay tại Lý Huyền Phong bốn người toàn tâm đối phó Vương Trung cùng Diệp Cô Huyền thời điểm, Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm rốt cục hành động. Lý Huyền Phong bốn người căn bản không có lưu ý Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm, bọn họ cho rằng hai người một người, linh tuệ cảnh, một người, cự lực cảnh, bị nhiều như vậy Thâm Uyên ma tộc vây quanh, căn bản không có khả năng đi ra. Có thể Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long bản thân thực lực xa không chỉ này, thậm chí không thể so với Diệp Cô Huyền cùng Vương Trung khác biệt. Hai người tận lực không đánh chết Thâm Uyên ma tộc, miễn cho kinh động đến Lý Huyền Phong bọn họ. Lợi dụng thân pháp, Tất Phàm đầu tiên thoát ly Thâm Uyên ma tộc vòng vây, Đông Phương Thương Long cũng không chậm, sau đó cũng đi ra. Hai người trao đổi một chút ánh mắt, chuẩn bị động thủ. Đông Phương Thương Long thẳng đến Linh Lung mà đi rồi, Linh Lung thực lực yếu kém, phải nhất kích tất sát. Tất Phàm tắc thì lựa chọn Yên Nhiên thực lực tại Lý Huyền Phong phía dưới, xếp hạng vị thứ hai, Tất Phàm có lòng tin đánh chết nàng. Là thủ tồi hoa, bá đao thiên hạ, Đông Phương Thương Long thi triển vượt ra tuyệt chiêu, lại là đột nhiên ra tay, Linh Lung căn bản không có bất luận cái gì phòng bị, nàng chính chuyên tâm đối phó Diệp Cô Huyền. Oà, anh, Linh Lung hét lên rồi ngã gục, không chết cũng bị thương nặng. Tất Phàm đồng thời ra tay, Long Đằng Hổ Khiếu Quyền cùng Phiêu Vũ Phi Hoa Kiếm thi triển đi ra, thẳng đến Yên Nhiên chỗ hiểm. Giờ này khắc này, hắn không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc chi tình ý, trực tiếp hạ sát thủ. A hát, Yên Nhiên thảm hại hơn, kêu thảm một tiếng, bay ra rất xa, không nhúc nhích. Lý Huyền Phong cùng Điền Long Vũ kinh hoàng nảy ra, Lý Huyền Phong càng là giống to đi ra, thế nào lại là các ngươi? Các ngươi giết đồng bạn của chúng ta, chết chắc rồi. A hát a hát, ta muốn ăn sống các ngươi. Điền Long Vũ con mắt đỏ bừng, quát. Lý Huyền Phong ưa thích Linh Lung, mà Điền Long Vũ yêu nhất Yên Nhiên, bọn họ còn không có hiểu được tay, lại bị Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long đánh chết, khó trách bọn hắn muốn giận dữ. Lần này có thể thành công đánh chết Thâm Uyên độc giao, hai vị mỹ nữ nhất định sẽ ái mộ, hiện tại hết thảy đều đã trở thành vô căn cứ. Đối mặt hai người nộ khí xông váng đầu não người, Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long không chút nào để ý, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Vừa rồi, Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm một mực tại quấy nước, tiêu hao phi thường nhỏ, so sánh Vương Trung cùng Diệp Cô Huyền tiêu hao còn nhỏ, hiện tại dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt tự nhiên là vui vì chi. Bang bang, liên tục ngạnh bính mấy lần, ngược lại là Đông Phương Thương Long cùng Tất Phàm chiếm cứ thượng phong. Lý Huyền Phong cùng Điền Long Vũ lập tức kịp phản ứng, sinh lòng lui lại chi tâm. Vương Trung cùng Diệp Cô Huyền hai người cũng không có vội vã ra tay, ngược lại đứng tại cách đó không xa, phòng bị Lý Huyền Phong cùng Điền Long Vũ chạy trốn. Không thể tưởng được ta Lý Huyền Phong cả ngày tiến đánh nhạn, lại bị nhạn mổ vào mắt. Lý Huyền Phong đại hận, xem ra các ngươi ẩn giấu thực lực, đúng là đã sớm tính toán tốt. Bất quá, các ngươi muốn đánh chết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, chúng ta là chính khí tông người, các ngươi giết chúng ta, cần ngẫm lại hậu quả. Diệp Cô Huyền, ngươi chẳng lẽ muốn tạo thành chính khí tông cùng Bắc Minh phái quan hệ vỡ tan sao? Lý Huyền Phong, miệng ngươi mới không tệ, bất quá chính khí tông muốn là vì chuyện này cùng Bắc Minh phái cãi nhau mà trở mặt, đối với chính khí tông mới có lợi nha. Huống chi, mượn cần ngươi nói chỉ cần các ngươi đều chết hết, ai biết chuyện này. Diệp Cô Huyền cười lạnh nói, lúc này, Diệp Cô Huyền cũng sớm đã mang ảnh ấn thạch đóng, theo như lời nói tự nhiên không hề cố kỵ. Lý Huyền Phong cùng Điền Long Vũ lúc này chính thức thay đổi sắc mặt, một mực bọn họ đều là yên tâm có chỗ dựa chắc, tựu là ỷ vào cửu đại môn phái đệ tử thân phận. Lúc này, cái này thân phận không dùng được rồi, bọn họ cũng đều biết sợ hãi. Diệp Cô Huyền, ta nhưng mà môn phái coi trọng nhất đệ tử đồng nhất, tăng thêm của ta tổ tiên hay là chính khí tông trưởng lão đồng nhất, người dám đánh chết ta, sẽ không sợ trả thù sao? Lý Huyền Phong còn muốn làm cuối cùng cố gắng, hắn không muốn chết. Lúc này, hắn đã đem Điền Long Vũ dứt bỏ rồi, chỉ cần mình có thể bảo vệ tánh mạng, những thứ khác đều không dám. Điền Long Vũ lại không nói gì thêm, chỉ cần có thể còn sống đi ra ngoài một người, mới có cơ hội báo thù. Lý Huyền Phong dừng một chút, tiếp tục nói các ngươi chỉ cần thả ta, trên người của ta bảo vật toàn bộ quy các ngươi sở hữu tất cả, kể cả Thâm Uyên độc giao tinh hạch. Ha ha, chỉ cần chúng ta đánh chết các ngươi bảo vật tự nhiên quy chúng ta sở hữu tất cả. Nếu các ngươi sớm đáp ứng chia đều Thâm Uyên độc giao lợi ích, sự tình gì đều không có, đây là các ngươi tự tìm. Hôm nay chúng ta dĩ nhiên kích giết các ngươi hai người đồng bạn rồi, hết thảy đều đã không thể vãn hồi rồi. Sát, Vương Trung âm thanh lạnh lùng nói. Lần này Vương Trung cùng Diệp Cô Huyền cũng đầu nhập vào chiến đấu, dùng hai đánh một, muốn tốc chiến tốc thắng. Lý Huyền Phong cùng Điền Long Vũ liên tràng đại chiến, nội tức dĩ nhiên tiêu hao được không sai biệt lắm. Tất Phàm, Đông Phương Thương Long bốn người hay là Sinh Long Hoạt Hổ thế công mãnh liệt vô cùng. Về phần những cái người kia Thâm Uyên ma tộc, còn thừa không nhiều lắm, nhất là Thuế Biến Cảnh, Thâm Uyên ma tộc cường giả, chỉ còn lại có bốn đầu. Lúc này, bọn họ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, cái kia chính là rời xa chiến trường. Thâm Uyên ma tộc cũng là có trí tuệ biết rõ thấy tình thế không đúng, lập tức bỏ chạy. Qua trong giây lát, Lý Huyền Phong cùng Điền Long Vũ dĩ nhiên nhiều chỗ bị thương, tóc dài xỏa vai bị đánh tan rồi, lộn xộn y phục cũng thành vải giả bộ, cả trên người phòng hộ y phục đều bị đánh vỡ. Lý Huyền Phong cùng Điền Long Vũ giống như điên cuồng, gầm rú liên tục, đáng tiếc một chút tác dụng đều không có. Sát, Vương Trung bốn người đã phát động ra vòng tròn quay liên tục tấn công mạnh. Lý Huyền Phong cùng Điền Long Vũ đều là chính khí tông trẻ tuổi người nổi bật, cũng coi như thực đến danh quy, vậy mà tại mệt mỏi trạng thái xuống, còn ngăn cản được hơn 10 luân phiên công kích, tổn thương mà không chết. Tất Phàm dần dần đã mất đi kiên nhẫn, không muốn tiếp tục dây dưa đi xuống. Đạn chỉ thần công, Long đằng hổ khiếu quyền, Thanh Dương phù phong kiếm quyết, sở học của hắn vũ kỹ, luân chuyển thi triển đi ra, hơn nữa hai tay cùng lúc ra chiêu, lăng lệ ác liệt vô cùng. Tất Phàm toàn lực ra tay, lập tức Lý Huyền Phong liên tục trúng chiêu, mấy vòng xuống, dĩ nhiên vết thương chồng chất, không có gì khí lực. Phiêu vũ phi hoa kiếm, Tất Phàm mạnh liệt mà đã phát động ra mạnh nhất công kích, thoáng cái đâm xuyên qua Lý Huyền Phong ngực. Giải quyết Lý Huyền Phong, Tất Phàm cùng Vương Trung đánh về phía Điền Long Vũ, Điền Long Vũ vốn cũng đã không thể nhanh nhẹn, đối mặt bốn người cường giả công kích, trong khoảnh khắc tựu chết rồi. Quét dọn chiến trường, rất nhanh ly khai, Tất Phàm nói ra, bốn người biết rõ hơn luyện vô cùng. Rất nhanh sẽ đem chiến trường quét dọn xong rồi, sau đó nhanh chóng đã đi ra nơi đây. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, trước khi rời đi, bốn người phân biệt hướng bốn phương tám hướng tìm tòi một lần, xem có hay không những người khác nhìn xem, xác định không bằng nhân tài ly khai. Lý Huyền Phong bốn người thân phận không thấp, nếu chuyển đi, tức liền chiếm cứ đại nghĩa, chính khí tông không tốt bên ngoài động thủ, có thể sau lưng hạ độc thủ hoàn toàn đúng là có khả năng. Huống chi, Tất Phàm bốn người đã nhận được Thâm Uyên độc giao tinh hạch, sự tình không có khả năng truyền đi, bằng không thì phiền toái sẽ rất đại rất lớn. Bốn người sau khi rời khỏi, rất nhanh tìm kiếm che giấu địa phương, chuẩn bị nghỉ ngơi và hồi phục cũng phân chiến lợi phẩm. Lại là một lần mùa thu hoạch lớn, Tất Phàm bốn người đều hưng phấn không thôi, nhất là Vương Trung, Diệp Cô Huyền, Đông Phương Thương Long ba người đều mơ tưởng Thâm Uyên độc giao tinh hạch. Chương 59, ly khai. Lý Huyền Phong bốn người có lẽ đánh cướp không ít nhân loại cường giả, túi càn khôn thì có 153 cái, bên trong đại bộ phận đều tràn đầy Thâm Uyên ma tộc thi thể, giàu đến chảy mỡ. Bất quá, chân quý nhất hay là Thâm Uyên độc giao tinh hạch, giá trị liên thành. Vương Trung, Diệp Cô Huyền, Đông Phương Thương Long ba người chằm chằm vào Thâm Uyên độc giao tinh hạch, hô hấp đều dồn dập. Nếu là không có Tùng Lâm Cự Mãng chứng, bọn họ cũng sẽ không biết như thế. Nhưng mà bọn họ về sau đều sẽ có được Tùng Lâm Cự Mãng với tư cách ma sủng, một khi đã có Thâm Uyên Độc Giao tinh hạch, về sau ma sủng tiến hóa tựu dễ dàng nhiều hơn, thực lực tăng nhiều tựu càng không cần phải nói. Thâm Uyên Độc Giao tinh hạch ta tựu không tham dự cạnh tranh rồi, các ngươi thương nghị một chút làm sao phân phối a. Tất Phàm nói ra, Tà Hỏa Xà Sư dĩ nhiên nuốt chừng một khỏa tinh hạch rồi, hắn không có ý tứ lại muốn. Vương Trung ba người thương nghị một chút, quyết định bằng vận khí rút ra tinh hạch, đạt được tinh hạch người tựu không đem mặt khác chiến lợi phẩm nhường lại, khiến hai người khác phân ra. Tất Phàm làm rút thăm dùng công cụ, ba cái giống như đúc mộc trên thẻ tre có một cái viết tinh hạch hai chữ, ai điều tinh hạch tựu quy ai. Bắt đầu rút thăm rồi, Vương Trung ba người đều phi thường khẩn trương, trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Tựu xem các ngươi ai vận khí tốt, Tất Phàm cười nói, ba người khiêm nhượng trong chốc lát, cuối cùng Diệp Cô Huyền cái thứ nhất rút. Đồ trắng, Diệp Cô Huyền rút ra, cẩn thận từng ly từng tí xem xét, lập tức phiền muộn chi cực. Vương Trung tiến lên, đồng dạng tay không mà về, Đông Phương Thương Long không bằng rút, vậy mà trực tiếp đã lấy được tinh hạch, hắn đều thiếu chút nữa giống to đi ra. Nhân phẩm a hát, nhân phẩm đại bộc phát, Đông Phương Thương Long cười đến miệng đều không thể chọn, người nhà đừng được tiện nghi còn khoe mã. Diệp Cô Huyền cười khổ nói, lớn nhất chỗ tốt bị Đông Phương Thương Long lấy được rồi, muốn nói không hâm mộ, đó là giả bất quá Diệp Cô Huyền cùng Vương Trung hay là vì là Đông Phương Thương Long cao hứng. Kế tiếp phân chiến lợi phẩm tựu đơn giản nhiều hơn, Lý Huyền Phong bốn trên thân người trang bị một vài, hay là toàn bộ giao cho Tất Phàm, do chỗ hắn lý. Về phần những cái người kia Thâm Uyên ma tộc thi thể kịp túi càn khôn, tự nhiên riêng phần mình phân đi một tí, Tất Phàm đã muốn khoảng 1%, dù sao Lý Huyền Phong bốn người trang bị giá trị rất cao, hắn độc chiếm. Còn lại chiến lợi phẩm, bị Vương Trung cùng Diệp Cô Huyền chia đều. Lần này thật sự phát đạt, về sau không bao giờ. Nữa thiếu tinh thạch tu luyện, Diệp Cô Huyền kích động vô cùng, hắn hiện tại thực bội phục mình lúc trước quyết định, cùng Tất Phàm bọn họ đã trở thành bằng hữu. Bằng không thì tuyệt không khả năng kiếm đến nhiều như vậy chỗ tốt, tu vi còn đột nhiên tăng mạnh. Diệp Cô Huyền tiến bộ rất nhanh, tin tưởng không được bao lâu là có thể tu luyện tới đỉnh phong, thuế biến cảnh, cấp bậc. Chỉ cần có thể tiến giai đến đỉnh phong, thuế biến cảnh, Diệp Cô Huyền có được thực nhân ma hoa cánh hoa, tùy thời khả dĩ đột phá trở thành thoát thai cảnh, cường giả. Tại thiên vũ đại thế giới, thoát thai cảnh, phía dưới, đều chỉ có thể xong rồi đúng là người bình thường, cường giả chân chính hay là thoát thai cảnh, trở lên. Một khi tiến vào, thoát thai cảnh, có đã có được linh khí có thể so sánh nội tức lợi hại nhiều hơn. Tại cửu đại môn phái càng phải như vậy, chỉ có tu luyện tới, thoát thai cảnh, mới có thể tính toán đệ tử chính thức, nếu không hết thảy đúng là ngoại môn đệ tử, cả những môn phái kia lão đại tử tôn cũng giống như vậy đãi ngộ. Đã trở thành nội môn đệ tử, mới có thể hưởng thụ tốt đãi ngộ, địa vị trên phạm vi lớn tăng lên. Diệp Cô Huyền ngắn hạn mục tiêu tựu là tu luyện tới, thoát thai cảnh, trở thành nội môn đệ tử. Lập tức mục tiêu muốn đã đạt thành, Diệp Cô Huyền lộ ra rất hưng phấn, Tất Phàm huynh đệ, chúng ta tiếp tục săn giết Thâm Uyên ma tộc đi thôi. Đó là tự nhiên, lập tức đi ngay, tranh thủ sớm ngày đạt tới đỉnh phong, thuế biến cảnh, chúng ta có thể đã đi ra. Tất Phàm nói ra, hiện tại trên người chúng ta tài phú bảo vật quá nhiều, nếu để cho người đã biết, sợ là chúng ta so sánh thạch cự nhân còn muốn được hoan nghênh. Ha ha, đó là khẳng định, Đông Phương Thương Long cười nói, khỏi cần phải nói thứ đồ vật. Tựu Đông Phương Thương Long trên người Tùng Lâm Cự Mãng chứng, tăng thêm Thâm Uyên Độc Giao tinh hạch, có thể đủ để cho Thâm Uyên ma giới những người kia điên cuồng. Tất Phàm bốn người thay đổi một cái phương hướng, tiếp tục xâm nhập mật ma chi xâm. Hiện tại bọn hắn thu hết bảo vật hứng thú tạm thời rất nhiều, hơn nữa là hy vọng Diệp Cô Huyền sớm chút tiến giai. Xem cái kia trong đầm nước, không thể nói trước có bảo vật gì, có thể Tất Phàm bốn người còn không có đi tìm tòi. Thứ nhất, tránh cho đánh chết Lý Huyền Phong bốn người sự tình bạo lộ. Tuy nhiên chiếm cứ đại nghĩa, phiền toái có thể miễn tắc thì miễn. Thứ hai, dùng cái kia thác nước thanh thế, chỉ sợ thủy đàm phi thường sâu, Tất Phàm bốn người không có một cái nào kỹ năng bơi đặc biệt giỏi chỉ có thể xong rồi. Kế tiếp, cả Đông Phương Thương Long đều không cùng Diệp Cô Huyền tranh cãi, gặp được Thâm Uyên ma tộc, Diệp Cô Huyền tổng là người thứ nhất xông đi lên. Dùng Diệp Cô Huyền thực lực bây giờ, chỉ cần không phải gặp được, thoát thai cảnh, Thâm Uyên ma tộc, hắn đều có thể ứng phó. Mỗi lần kịch chiến về sau, Diệp Cô Huyền đều biết cẩn thận cảm ngộ tu luyện, tăng lên tu vi. Vương Trung cũng thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm, khiến Diệp Cô Huyền tiến cảnh nhanh hơn rất nhiều. Đảo mắt đi qua 3 tháng, Tất Phàm bốn người dĩ nhiên phi thường xâm nhập mật ma chi xâm rồi, thu hoạch được chỗ tốt cũng không cách nào tưởng tượng, các loại quý trọng linh dược, Tất Phàm bốn người gặt hái được không ít. Lớn nhất kinh hỉ, Đúng là Diệp Cô Huyền đã trải qua một hồi đại chiến về sau, rốt cục đã trở thành đỉnh phong, thuế biến cảnh, cường giả. Ta rốt cục tu luyện tới đỉnh phong, thuế biến cảnh, cấp bậc rồi, sau khi ra ngoài lập tức phục dụng thực nhân ma hoa cánh hoa, ta tự có thể trở thành nội môn đệ tử. Diệp Cô Huyền sợ hãi than nói, chính hắn đều có chút không dám tin tưởng. Vốn, Diệp Cô Huyền tại Bắc Minh phái ngoại môn đệ tử ở giữa chỉ có thể xong rồi đồng nhất, không tính là xuất sắc, hiện tại hắn chạy tới phía trước, về sau trở thành Bắc Minh phái đệ tử hạch tâm không nói chơi. Phục dụng thực nhân ma hoa về sau, thiên phú của hắn cũng sẽ có điều tăng lên, về sau đạt được Bắc Minh phái đại lực tài bồi có lẽ không khó. Nghĩ tới đủ loại chỗ tốt, Diệp Cô Huyền cười đến miệng đều không thể chọn. Diệp Cô Huyền huynh đệ, chúc mừng. Đông Phương Thương Long thật sự hâm mộ, hắn hiện tại bất quá đỉnh phong, cự lực cảnh, thực lực. Tất Phàm cũng hướng Diệp Cô Huyền chúc, hắn biểu hiện ra thực lực hay là yếu nhất bất quá đỉnh phong, linh tuệ cảnh, cấp bậc, hắn lực lượng lại đã đạt đến 11 phân thạch. Chỉnh thể thực lực, hay là Tất Phàm thực lực mạnh nhất. Về phần Tà Hỏa Xà Sư, còn không có tỉnh lại, lần này ngủ say thời gian dù sao trường, tỉnh lại chỉ sợ lại cơ hội thực lực tăng nhiều. Long Điêu Mật Ma Chi Xâm tiến hành, ăn rất nhiều chân quý linh dược, lấy được chỗ tốt khẳng định không cách nào tưởng tượng, bất quá Long Điêu hay là lớn như vậy điểm, nhìn không ra cái gì khác nhau đến. Chỉ là Long Điêu tốc độ bề ngoài giống như càng thêm mau lẹ rồi, cái mũi cũng càng linh mẫn. Bất kể như thế nào, nhất định là hướng tốt phương hướng phát triển, Tất Phàm tự nhiên có lẽ cao hứng. Vương Trung ba người đều không có ấp trứng Tùng Lâm Cự Mãng Thâm Uyên Ma Giới ma khí quá nặng, sẽ đối với mới ấp trứng Tùng Lâm Cự Mãng sinh ra ảnh hưởng. Bọn họ dĩ nhiên quyết định, sau khi trở về, trước dùng linh khí rửa một thời gian ngắn, miễn cho mới sinh ra Tùng Lâm Cự Mãng đã bị ma khí ảnh hưởng tới. Chúng ta cần phải trở về, Tất Phàm nói ra. Diệp Cô Huyền cảm thán nói, đúng vậy a, hy vọng về sau còn có thể với các ngươi kề vai chiến đấu. Khẳng định có cơ hội chúng ta cũng sẽ không một mực uốn tại Cửu U Thành. Đông Phương Thương Long cười nói, Vương Trung nói, ta sau khi ra ngoài, cơ hội mau chóng đến Cửu U Thành. Ta cũng muốn sớm chút chứng kiến ngươi, về sau chúng ta trước tiên ở Cửu U Thành gây dựng một vùng trời riêng, sau đó lại hướng ra phía ngoài phát triển. Tất Phàm cao hứng nói, bốn người lưu luyến chia tay, lần lượt đã đi ra Thâm Uyên Ma Giới. Thâm Uyên Ma Giới bất kể như thế nào, phát sinh nhiều chuyện đại sự, đều cùng bọn họ không thể làm chung. Chương 1, trở về. Tất Phàm sử dụng truyền tống ngọc phù, lập tức liền trở về Dương Sơn đỉnh núi. Dương Sơn đỉnh núi đúng là Lăng Hâm Nhai địa bàn, cư ở chỗ này đệ tử cũng không nhiều. Tất Phàm hồi trở lại rồi, cũng không có người phát hiện. Bất quá, Tất Phàm còn là muốn đi trước cùng sư tôn nói một tiếng, miễn cho Lăng Hâm Nhai lo lắng. Lăng Hâm Nhai đối với hắn coi như không tệ, Tất Phàm không phải cái loại này vong ân phụ nghĩa chi lưu. Tất Phàm vừa mới hiện thân Dương Sơn đỉnh núi chỉ chốc lát sau, vậy mà gặp đại sư huynh Dương Phong. Sư đệ, người cuối cùng hồi trở lại rồi, sư tôn đều hỏi qua mấy lần, mỗi lần đều hối hận không thôi, nói lúc trước không nên cho ngươi tiến vào Thâm Uyên Ma Giới. Dương Phong cười nói, Dương Phong cười rất ngu rất khờ, thực sự phi thường thân thiết. Đa tạ sư huynh nhớ thương, đều tại ta không tốt, làm hại sư tôn lo lắng. Đại sư huynh, sư tôn có ở đây không? Tất Phàm nói ra, hắn có chút cảm động, ít nhất Lăng Hâm Nhai còn tại lo lắng cho mình. Xem rất nhiều môn phái, nhất là những cái người kia đệ tử nhiều căn bản sẽ không quản đệ tử chết sống, bọn họ để ý chỉ có số ít vài tên thiên phú tuyệt cao đệ tử. Lăng Hâm Nhai thân là Thanh Dương môn phó môn chủ, dễ thân truyền đệ tử ít đến thương cảm. Tất Phàm có thể trở thành Lăng Hâm Nhai đệ tử, vận khí coi như không tệ. Dương Phong nói ra, sư tôn chính đang bế quan tu luyện, bất quá sư tôn nói, ngươi nếu hồi trở lại rồi, tự lập tức đi gặp hắn. Tất Phàm không dám lãnh đạm, vội vàng tại Dương Phong dưới sự dẫn dắt, đi bái kiến Lăng Hâm Nhai đi. Sư tôn, Tất Phàm sư đệ an toàn hồi trở lại. Dương Phong trước đó thông báo, một lát sau, một thanh âm theo trong động phủ truyền ra, đúng là Tất Phàm hồi trở lại nữa à, các ngươi đều mau vào đi. Tất Phàm cùng Dương Phong cùng một chỗ, tiến nhập Lăng Hâm Nhai tu luyện động phủ. Trong động phủ rất đơn sơ, hai người đều tự tìm bồ đoàn ngồi xuống. Lăng Hâm Nhai đánh giá Tất Phàm trong chốc lát, cười nói, hảo. Rất tốt, như vậy ngắn ngủi thời gian, vậy mà tu luyện tới đỉnh phong, linh tuệ cảnh, cấp bậc rồi, không uổng công ta tiến đưa ngươi tiến vào Thâm Uyên Ma Giới lịch lãm rèn luyện. Đa tạ sư tôn tài bồi, còn làm phiền sư tôn lo lắng, đều là đệ tử không phải. Tất Phàm thái độ phi thường cung kính, cũng đừng có nhiều như vậy lễ rồi, dùng thực lực của ngươi, miễn cưỡng khả dĩ tham gia mấy tháng về sau Cửu U Tiềm Long luận võ bài danh giải thi đấu. Thừa dịp còn có chút thời gian, ngươi ngay tại Dương Sơn đỉnh núi tu luyện a. có cái gì không hiểu có thể hỏi đại sư huynh của ngươi Dương Phong, thật sự không được, cũng có thể tới tìm ta. Lăng Hâm Nhai ý cười đầy mặt, đối với Tất Phàm người đệ tử này, hắn là càng ngày càng ưa thích. Tất Phàm thiên phú không tồi, mấu chốt là có nghị lực, có đảm lược, chuẩn bị sở có trở thành cường giả điều kiện. Lăng Hâm Nhai chuẩn bị cho tốt tài bồi tốt Tất Phàm, hắn cái môn này, đệ tử không nhiều lắm. Đại đệ tử quá giả thực, nhị đệ tử đúng là vũ si, quanh năm tại bên ngoài rời rạc, mấy người khác đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chưa đủ, không bằng Tất Phàm điều kiện như vậy. Cho nên, Lăng Hâm Nhai muốn đem Tất Phàm bồi dưỡng thành Dương Sơn đỉnh núi nhất mạch trụ cột. Tại Thiên Vũ đại thế giới, cạnh tranh không chỗ nào không có, môn phái ở trong đồng dạng tràn đầy cạnh tranh. Môn chủ phe phái, thâm căn cố đế, thực lực mạnh nhất. Môn chủ phía dưới có ba ngọn núi chính, mỗi một cái ngọn núi đều có nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối đệ tử, một vài chi nhánh ở giữa hướng tới cạnh tranh kịch liệt. Lăng Hâm Nhai đúng là phó môn chủ, quyền cao chức trọng, có không ít người mong muốn. Bởi vì Dương Sơn đỉnh núi một mực không bằng xuất hiện một người thiên chi kiêu tử, mặt khác các hệ đội ngũ đã bắt đầu cầm chuyện này nói sự tình. Nếu thời kỳ giáp hạt dễ gây đói kém, Dương Sơn đỉnh núi chỉ sợ muốn tặng cho mặt khác ngọn núi chủ nhân. Dương Sơn đỉnh núi tựu là phó môn chủ nhất mạch ở lại chỗ tu luyện, ai là phó môn chủ thì có quyền ở tại Dương Sơn đỉnh núi phía trên. Lăng Hâm Nhai dĩ nhiên tại Dương Sơn đỉnh núi sinh sống trên trăm năm, cũng không muốn nhường lại. Năm gần đây, Lăng Hâm Nhai tốn không ít thời gian tìm kiếm đệ tử, đáng tiếc một mực không bằng hợp ý. Lần trước ký danh đệ tử tuyển bạt, hắn nhìn chúng Tất Phàm, tựu là muốn nhìn xem Tất Phàm tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Tất Phàm có thể tại thời gian ngắn tăng lên một cấp bậc, cũng theo Thâm Uyên ma giới hoàn hảo không tổn hao gì hồi trở lại. Tất Phàm thiên phú có thể được cho tuyệt hảo, hắn dĩ nhiên thông qua được Lăng Hâm Nhai khảo thí. Sư tôn, ta có thể hay không về trước Ngọc Nữ Phong một chuyến, lâu như vậy chưa có trở về đi, ta sợ tới Tiểu Phượng các nàng lo lắng. Tất Phàm nói ra, đương nhiên không có vấn đề, chính có lẽ lên tiếng kêu gọi mới đúng. Lăng Hâm Nhai cười nói, về sau có chuyện gì, chính mình quyết định, không cần sự tình gì đều xin chỉ thị ta, người sư tôn ta còn không có như vậy cứng nhắc. Đa tạ sư tôn, Tất Phàm nói ra, Lăng Hâm Nhai nói ra, Dương Phong, người hảo hảo dẫn dắt người tiểu sư đệ, tranh thủ khiến hắn tại cửu U Tiềm Long bài danh giải thi đấu trước khi đột phá bình cảnh, như vậy cũng nhiều mấy phần thắng, từ nhỏ có thể mang bài danh đề cao không ít. Lăng Hâm Nhai cũng không biết Tất Phàm lực lượng so sánh nội tức bộc phát ra lực lượng còn mạnh hơn, hắn chỉ là muốn Tất Phàm bài danh cao một điểm, nói ra cũng tốt nghe một ít. Hắn dĩ nhiên quyết định muốn tài bồi Tất Phàm, tự nhiên từng cái phương diện đều cho Tất Phàm suy nghĩ. Sư tôn, ta lần này tại Thâm Uyên ma giới, đã nhận được Tùng Lâm Cự Mãng trứng, mời sư tôn định đoạt. Tất Phàm lấy ra một khỏa Tùng Lâm Cự Mãng trứng. Tất Phàm đúng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới làm như vậy, mặc kệ Lăng Hâm Nhai cỡ nào ưa thích hắn, hắn đều phải làm ra một ít cống hiến, về sau có chuyện gì, Lăng Hâm Nhai mới có thể toàn lực bảo vệ hắn. Cái gì, ngươi lại có thể đạt được Tùng Lâm Cự Mãng trứng? Lăng Hâm Nhai kinh ngạc vô cùng, hắn tiếp nhận quả trứng khổng lồ, nhìn kỹ lại xem, nói ra, thật đúng là thực Tùng Lâm Cự Mãng trứng, hơn nữa là sống dĩ nhiên là ngươi như thế nào lấy được. Tiến vào Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất về sau, đệ tử cùng vài tên ý hợp tâm đầu người tụ tập lại với nhau, hợp thành một cái bốn người tiểu đội, miễn cưỡng đánh chết một đầu Tùng Lâm Cự Mãng, không nghĩ tới gặt hái được mấy cái Tùng Lâm Cự Mãng trứng. Tất Phàm nói ra, Lăng Hâm Nhai nói, này cái Tùng Lâm Cự Mãng trứng hay là cho ngươi đi, hy vọng ngươi có thể phát huy ra tác dụng của nó đến. Sư tôn, ta lấy ra, tự là hy vọng lưu cho sư huynh cần đến. Tất Phàm cự tuyệt, Lăng Hâm Nhai nói ra, đệ tử của ta ở giữa tự thực lực ngươi thấp nhất, hay là chính ngươi giữ đi. Sư tôn, thực không dám đấu giếm, ta đã có ma sủng tà hỏa xà sư, không cần Tùng Lâm Cự Mãng trứng. Hơn nữa, ta cũng vượt quá đồng nhất cái Tùng Lâm Cự Mãng trứng, sư tôn ngươi tự thu hạ a. Tất Phàm cười nói, tiểu tử ngươi, rất không tồi, ẩn tàng được đủ sâu, ta đây tự thu nhận. Lăng Hâm Nhai nói ra, hay là câu nói kia, có cái gì cần muốn tìm đại sư huynh của ngươi, hắn sẽ giúp ngươi an bài thỏa đáng. Vâng, sư tôn, ta sẽ không khách khí. Tất Phàm nói ra, Lăng Hâm Nhai nhận Tất Phàm Tùng Lâm Cự Mãng trứng, về sau nhất định sẽ càng thêm chiếu cố hắn. Hơn nữa, Tất Phàm mượn cơ hội mang tà hỏa xà sư sự tình nói ra, miễn cho về sau Lăng Hâm Nhai sau khi biết chất vấn. Bởi vì Tùng Lâm Cự Mãng trứng sự tình, Lăng Hâm Nhai vậy mà không có đi chú ý tà hỏa xà sư sự tình, về sau đoán chừng cũng sẽ không biết đi qua hỏi. Tất Phàm vô tư biểu hiện, dĩ nhiên giành được Lăng Hâm Nhai cùng Dương Phong đồng thời thừa nhận, hai người đối với Tất Phàm càng thêm hậu đãi. Sau đó, Tất Phàm mang Thâm Uyên ma giới gặp được sự tình, chọn lựa một ít nói ra, rất nhiều chuyện trọng yếu đều che giấu. Xem đánh chết kiếm thần Tông Thiên Phong cùng Cổ Phong, cùng với giết Lý Huyền Phong bọn người sự tình, đúng là tuyệt đối không có khả năng tiết lộ nửa điểm phong thanh, bằng không thì phiền toái vô cùng. Nếu chính khí tông, kiếm thần tông muốn trả thù, chỉ sợ Lăng Hâm Nhai cũng không dám che chở Tất Phàm. Sự tình nặng nhẹ, Tất Phàm vẫn có thể đủ phân rõ. Chương 2, Tam bảng đệ nhất, Tất Phàm đã đi ra Dương Sơn đỉnh núi, chuẩn bị trở về Ngọc Nữ Phong đi. Vừa đi tới Bạch Bình, Tất Phàm đột nhiên nhớ tới Chu Tam, Đại Ngưu một vài đã từng khi dễ người của hắn. Hiện tại cũng là thời điểm đòi lại đã đến, dùng thân phận của ta bây giờ, đánh chết vài tên ngoại môn đệ tử, chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì. Tất Phàm thầm nghĩ, có cửu oán không báo không phải quân tử. Tất Phàm vốn tựu không phải là quân tử gì, càng là có cửu oán tất báo tính cách. Xin hỏi một chút, quản lý dược viên Chu Tam ở địa phương nào? Tất Phàm đi Chu Tam chỗ ở, không bằng trông thấy bóng người, hắn tùy tiện tìm một người dược đồng, hỏi. Chu Tam quản sự, mấy tháng trước dĩ nhiên đã đi ra Thanh Dương Sơn, không biết nguyên nhân gì. Tên kia dược đồng khó hiểu nói, Thanh Dương Sơn đãi ngộ tốt như vậy, hắn dĩ nhiên lăn lộn đến quản sự một cấp rồi, vậy mà cam lòng cho ly khai. Bất quá, hắn đã đi ra cũng tốt, chúng ta một vài dược đồng nhẹ nhõm không ít. Tất Phàm phiền muộn không thôi, thầm nghĩ cái kia Chu Tam nhất định là biết rõ những cái người kia ma môn đệ tử chết rồi, sợ hãi ta mang sự tình run lộ ra, cho nên sớm rời đi. Chu Tam a hát Chu Tam, thật sự là tiện nghi ngươi rồi, ngàn vạn không để cho ta biết rõ ngươi ở địa phương nào, bằng không thì ngươi không có gì kết cục tốt. Sau đó, Tất Phàm lại đi tìm Đại Ngưu đợi vài tên ức hiếp qua hắn dược đồng, những người này vậy mà toàn bộ tại mấy tháng trước khi rời đi rồi. Rất hiển nhiên, bọn họ sợ hãi Tất Phàm trả thù, đều đóng gói rời đi. Tất Phàm chỉ có không giải quyết được gì, không có khả năng từng cái đi điều tra tung tích của bọn hắn, sau đó đem bọn họ đều đánh chết, Tất Phàm cũng không có cái kia thời gian rỗi. Được rồi, đi Ngọc Nữ Phong nhìn xem, trở về đi bế quan tu luyện. Tất Phàm hướng Ngọc Nữ Phong đi đến. Ngọc Nữ Phong hay là xinh đẹp như vậy, như mộng như ảo, Tất Phàm đi vào Ngọc Nữ Phong, thì có một loại cảm giác thân thiết, tại đây tương đương với nhà của hắn. Tiểu Phượng tỷ, ta đã trở về. Tất Phàm lộ ra rất hưng phấn. A hát, Tất Phàm hồi trở lại nữa à, không tệ, không tệ, lại cao lớn không ít. Tới Tiểu Phượng không biết từ chỗ nào thoáng cái xông ra, cười nói, hắc hắc, ngươi còn biết hồi trở lại à, cái này đều ly khai đã bao lâu, cũng không có một cái nào tin tức, sẽ không sợ chúng ta lo lắng sao. Tiểu Phượng tỷ lo lắng ta, thật vậy chăng? Tất Phàm vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng. Đừng nói sang chuyện khác, thành thật khai báo, người đi chỗ nào? Tới Tiểu Phượng nói ra, lúc này, Ngọc Nữ Phong những cái người kia nữ đệ tử phần lớn đều đi ra, cùng Tất Phàm nhiệt tình chào hỏi xuống. Tất Phàm vội vàng mang tiến vào Thâm Uyên ma giới lưu lạc sự tình nói một lần, kỹ càng đều không có nói. Tiểu tử ngươi khả dĩ a, cũng dám tiến vào Thâm Uyên ma giới lưu lạc. Tới Tiểu Phượng phi thường kinh ngạc. Nàng biết rõ Thâm Uyên ma giới lợi hại, cả chính nàng đều không dám đi vào lịch lãm rèn luyện. Tất Phàm nói ra, ta thực lực bây giờ quá yếu, không thể không mạo hiểm đi lưu lạc, nhanh hơn tốc độ tu luyện. Ngươi bây giờ tu luyện tới cái gì cảnh giới? Tới Tiểu Phượng hỏi, đỉnh phong, linh tuệ cảnh. Nhanh như vậy, gần như còn kịp ta rồi, ngươi mới tu luyện bao lâu thời gian a hát. Tới Tiểu Phượng buồn bực, tới Tiểu Phượng từ nhỏ đi theo Ngọc Tư Yến, dĩ nhiên tu luyện khoảng 10 năm, mới cự lực cảnh, tu vi. Không nghĩ tới Tất Phàm mới tu luyện một năm thời gian, dĩ nhiên nhanh còn kịp nàng. Tất Phàm là thiên tài, có thể thiên tài cũng không có lợi hại như vậy a hát. Tới Tiểu Phượng cũng không biết nên nói cái gì rồi, thật sự quá rung động. Tiểu Phượng tỷ, nếu không có người truyền thụ ta cơ bản pháp quyết, ta bây giờ còn là một người tiểu dược đồng. Tất Phàm nói ra, ta muốn, nhất cảm tạ người chính là ngươi cùng tiểu thư. Tốt rồi, đừng đau xót. Tới Tiểu Phượng cười nói. Tới Tiểu Phượng nhoẻn miệng cười. Phi thường mê người, Tất Phàm không khỏi nhiều nhìn mấy lần, hắn đột nhiên vang lên Kinh Phong đến, nói ra Kinh Phong sư huynh trở về rồi sao? Ngươi hỏi ta làm gì? Ta lại không biết tình huống của hắn. Tới Tiểu Phượng mặt thoáng cái đỏ lên, vội la lên. Tất Phàm có chút không hiểu thấu, không biết là tình huống như thế nào. Một cô thiếu nữ đi đến Tất Phàm bên người, nhẹ nói, Kinh Phong một mực không có tin tức, Tiểu Phượng tỷ có chút tức giận. A hát, Tất Phàm tỏ vẻ minh bạch, ai tức giận? Đừng loạn nói huyên thuyên, tới Tiểu Phượng cả giận nói, tới Tiểu Phượng sinh khí, thật giống như sư tử cái đồng dạng, sợ tới mức cái kia chúng nữ đệ tử nhanh chóng rơi chạy. Tiểu Phượng tỷ, Kinh Phong sư huynh có lẽ vẫn còn ma vực tu luyện, hắn sẽ không đã là thoát thai cảnh, cường giả a. Tất Phàm nói ra, tới Tiểu Phượng nói ra, quản hắn khỉ gió tu luyện tới trình độ nào rồi, mặc kệ chuyện ta. Tất Phàm thấy ở Tiểu Phượng thật sự tức giận rồi, không dám nhắc lại, hắn chuyển di chủ đề, hỏi Tiểu Phượng tỷ, người biết tiểu thư lúc nào sẽ hồi trở lại sao? Cửu U Tiềm Long bài danh giải thi đấu thời điểm, nàng sẽ hồi trở lại, nàng còn muốn tham gia Cửu U Long bảng bài danh thi đấu, vì là Thanh Vân môn tranh thủ vinh dự. Tới Tiểu Phượng nói ra, Cửu U Long bảng, Tất Phàm là không ngừng hâm mộ, đây chính là thoát thai cảnh, cường giả mới có thể tham dự. Tất Phàm thực lực cũng xem là tốt rồi, bất quá muốn tu luyện tới thoát thai cảnh, còn phải cần một khoảng thời gian. Tu vi đạo đã đến đằng sau, cơ hội càng ngày càng khó, tốn hao thời gian một càng dài. Tới Tiểu Phượng cười nói, muốn cái gì? Thực lực của ngươi tại Cửu U Tiềm Long bảng đều chỉ có thể xong rồi, thực lực hơi thấp cũng đừng có suy nghĩ Cửu U Long bảng. Tiểu thư tại Cửu U Long bảng bài danh bao nhiêu? Tất Phàm hỏi, lần trước bài danh thi đấu, tiểu thư đã thua bởi Vô Cực Tông Hiên Viên Phá Quân, bài danh thứ hai. Tới Tiểu Phượng nói, Tất Phàm kinh ngạc nói, Vô Cực Tông mọi người mạnh như vậy, vậy mà chiếm đoạt Cửu U Tiềm Long bảng, Cửu U Long bảng lưỡng bảng đệ nhất. Ngươi sai rồi, Vô Cực Tông còn chiếm đoạt Cửu U Thần Long bảng đệ nhất danh, là tam bảng đệ nhất. Tới Tiểu Phượng nói ra, không phải chứ, mạnh mẽ như vậy. Tất Phàm khiếp sợ không thôi. Tới Tiểu Phượng nói ra, Tất Phàm, ngươi ngàn vạn không nên trêu chọc Vô Cực Tông người, bọn họ sau lưng có Thiên Vũ đại thế giới đệ nhất đại tông phái Nguyên Thủy phái chỗ dựa, khẳng định cường đại rồi. Ta đã biết, Tất Phàm gật đầu nói, Nguyên Thủy phái là Thiên Vũ đại thế giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ, nhất thế lực cường đại, tuy nhiên cùng mặt khác bát đại môn phái Tịnh Xưng cửu đại môn phái, có thể mặt khác bát đại môn phái thế lực xa không bằng Nguyên Thủy phái lợi hại. Trên cơ bản muốn lưỡng đại môn phái liên hợp mới có thể cùng Nguyên Thủy phái chống lại. Vô Cực Tông cùng Nguyên Thủy phái có quan hệ, xác thực đắc tội không nổi. Không nói Nguyên Thủy phái, chỉ là Vô Cực Tông thực lực của bản thân, cũng không phải Thanh Dương môn có thể so sánh với. Tất Phàm mới vừa vặn trở thành nội môn đệ tử, kém quá xa. Tới Tiểu Phượng hỏi, Tất Phàm, người cũng sẽ biết đi tham gia Cửu U Tiềm Long bài danh thi đấu a? Ân, ta sẽ tham gia. Vậy ngươi phải cẩn thận rồi, luận võ thời điểm, chết tổn thương không thể tránh được, không muốn quá dốc sức liều mạng. Tới Tiểu Phượng nói ra, cảm ơn Tiểu Phượng tỷ, ta sẽ bảo trọng chính mình. Tất Phàm rất cảm kích, từ nhỏ đến bây giờ, không có gì người quan tâm Tất Phàm, thẳng đến gặp được tới Tiểu Phượng cùng Ngọc Tư Yến hai người. Ngọc Tư Yến coi trọng Tất Phàm, truyền thụ hắn tu luyện pháp quyết. Tới Tiểu Phượng đặc biệt chiếu cố Tất Phàm, tựa như Tất Phàm người nhà đồng nhất. Tất Phàm lưu tại Ngọc Nữ Phong, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, lại hồi trở lại Dương Sơn đỉnh núi bế quan. Đêm nay, Ngọc Nữ Phong rất náo nhiệt, vì là Tất Phàm trở về chúc mừng. Chương 3, đột phá. Ngày hôm sau, Tất Phàm không để ý tới Tiểu Phượng liên tục giữ lại, đã đi ra Ngọc Nữ Phong. Việc cấp bách, phải mau chóng tăng thực lực lên, Tất Phàm không có thời gian chậm trễ. Đi xuống Ngọc Nữ Phong, Tất Phàm vội vàng hướng Dương núi đỉnh núi tiến đến. Ta nói là ai đó, nguyên lai là tiểu tử ngươi a hát. Một cái âm dương quái khí thanh âm vang lên, phi thường không dễ nghe. Tất Phàm xoay người nhìn lại, dĩ nhiên là có Đổ Ước La Thắng. Tất Phàm sắc mặt không khỏi có chút khó coi, gặp đối phương cái kia dáng vẻ đắc ý, trong nội tâm rất không thoải mái. Hắn định nhãn xem xét, La Thắng vậy mà tu luyện đến thuế biến cảnh, khó trách chỉ cao khí ngang. Nguyên lai, La Thắng đã nhận được La Khiếu Thiên chỉ điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cho nên tín tâm 10 phần. Không có sao chứ, không có việc gì, ta liền cáo từ. Tất Phàm quay người tự phải ly khai, đối với La Thắng hắn có thể không có gì sắc mặt tốt. La Thắng ỷ vào gia gia là Thanh Dương môn đại trưởng lão, hung hăng càn quấy chi cực, đây là Tất Phàm nhất không quen nhìn. La Thắng âm thanh lạnh lùng nói, nhìn thấy ta tựu đi, có phải hay không sợ à? Không có tí sức lực nào. Tất Phàm không vung hắn, trực tiếp ly khai. Đứng lại, La Thắng hét lớn, tại Thanh Dương môn, đệ tử trẻ tuổi vẫn chưa có người nào dám đối với hắn như vậy, hắn tức giận phi thường. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, không có việc gì ta đã đi, có việc gì để lại. Tất Phàm, còn có mấy tháng, chính là chúng ta tỷ võ, ta sẽ đích thân giết chết ngươi. La Thắng cười nói, chính là vì nói cái này a, thật sự là nhàm chán cực độ. Tất Phàm quay người đi rồi, lần này đi được rất nhanh. La Thắng lộ ra ánh mắt âm lãnh, Tất Phàm, ta muốn ngươi, sau đó lại đánh chết ngươi. Tất Phàm căn bản không có mang La Thắng để ở trong lòng. Duy nhất có chút phiền phức đúng là La Thắng ra ra La Khiếu Thiên. Hôm nay, Tất Phàm mục tiêu đặt ở thế giới bên ngoài, như Xuất Ứng Thiên loại này cấp bậc cường giả. Chỉ có đánh bại Xuất Ứng Thiên những nhân vật này, mới có thể chính thức được cho trẻ tuổi bên trong đích cường giả. Tất Phàm rất nhanh về tới Dương Sơn đỉnh núi, cùng Lăng Hâm Nhai bắt chuyện qua, tiến vào động phủ của mình, đã bắt đầu bế quan. Lần này bế quan, Tất Phàm là chỗ sung yếu kích, cự lực cảnh. Đồng dạng Tất Phàm cũng không có tính toán phục dụng đan dược, hắn dĩ nhiên tu luyện đến bình cảnh, đột phá là chuyện sớm hay muộn. Tất Phàm cũng không nóng nảy, không tốn một ít thời gian trong khi tu luyện hơi thở, hy vọng có thể nước chảy thành sông đột phá. Mặt khác thời gian, Tất Phàm ban ngày tựu cùng Dương Phong thỉnh giáo, tu luyện Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết cùng Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết. Dương Phong tu luyện mấy chục năm Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết cùng Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết, hỏa hầu rất sâu. Tất Phàm cùng hắn thỉnh giáo, lĩnh ngộ rất nhiều, không bao lâu tựu học xong Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết thức thứ hai Tật Phong kiếm cùng đệ tam thức Bạo Vũ kiếm. Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết thức thứ hai Tật Phong kiếm tốc độ cực nhanh, đơn thuần dùng tốc độ thủ thắng. Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết đệ tam thức Bạo Vũ kiếm đi chính là cuồng bạo cực tốc lộ tuyến, uy lực càng mạnh hơn nữa. Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết mỗi nhất thức đều có rất nhiều chiêu thức biến hóa, tương đương với một bộ kiếm quyết. Cho tới nay, Phiêu Vũ Phi Hoa kiếm đều là Tất Phàm một trong những tuyệt chiêu, hôm nay nhiều học xong hai thức tuyệt chiêu, thực lực tăng cường không ít. Không riêng như thế, Tất Phàm đối với Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết lĩnh ngộ cũng càng làm sâu sắc. Tại Thanh Dương môn, Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết thuộc về tứ tinh bí tịch, được cho cao đẳng vũ kỹ. Nghe nói, Thanh Dương môn lợi hại nhất một bộ vũ kỹ, tên là Thanh Dương Đoạn Sóng kiếm quyết, cũng mới lục tinh vũ kỹ. Tại cửu đại môn phái, lục tinh vũ kỹ chỉ có thể xong rồi trung cấp vũ kỹ, bọn họ thậm chí có cửu tinh vũ kỹ. Vũ kỹ tinh cấp càng cao, uy lực lại càng lớn, đương nhiên thi triển vũ kỹ người phi thường mấu chốt. Sư đệ, ngươi lực lĩnh ngộ quá mạnh mẽ, ta đều không có gì khả dĩ dạy ngươi. Dương Phong cao hứng không thôi. Lúc trước, Dương Phong học tập một vài vũ kỹ, Lăng Hâm Nhai tự mình dạy bảo, hắn Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết mỗi nhất thức đều bỏ ra một năm trở lên thời gian. Nhưng mà Tất Phàm tựu lợi hại, mới mấy ngày thời gian, sẽ đem Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết thức thứ hai cùng đệ tam thức toàn bộ học xong, sau này sẽ là một cái thuần thục quá trình. Đại sư huynh, đây là ngươi dạy dỗ rất giỏi, bằng không thì ta học được cũng không có nhanh như vậy. Tất Phàm cười nói, Thanh Dương Phiêu Nhứ kiếm quyết thức thứ tư Tất Phàm tạm thời còn tu luyện không được, hắn dĩ nhiên rất thỏa mãn. Buổi tối, Tất Phàm tự kiên trì tu luyện Kim Ti Ngọc Thư phía trên luyện thể pháp quyết, lực lượng vững bước gia tăng. Tất Phàm mỗi ngày thời gian đều sắp xếp tràn đầy, cơ hồ cả ngủ thời gian cũng không có. Trong nháy mắt đi qua một tháng, Tất Phàm cuối cùng đã tới đột phá thời khắc mấu chốt. Theo linh tuệ cảnh đến cự lực cảnh, đột phá sở thừa nhận thống khổ đồng dạng rất lớn, Tất Phàm lại không có để ở trong lòng. Toàn tâm toàn ý tu luyện, thống khổ cái gì đều ném phía sau đầu. Tích lũy vậy là đủ rồi, Tất Phàm đột phá là nước chảy thành sông, không bằng gặp được nguy hiểm gì. Rốt cục đã trở thành cự lực cảnh cường giả, Tất Phàm cảm giác mình nội tức số lượng gia tăng lên không ít, thậm chí lực lượng đều đi theo tăng lên, đạt đến 12 vân thạch. Tất Phàm nếu toàn lực ra tay, lực lượng có thể đạt tới 22 vân thạch, cùng mới vừa gia nhập dưỡng linh cảnh cường giả lực lượng không sai biệt lắm. Bất quá, dưỡng linh cảnh cường giả có được linh khí, sức chiến đấu hay là muốn so sánh Tất Phàm mạnh mẽ. Thực lực thuận lợi đột phá, Tất Phàm tiếp tục tu luyện, vững chắc cảnh giới. Thực lực sau khi đột phá, các loại vũ kỹ lại có một ít có thể tu luyện được rồi. Tất Phàm đồng dạng không có rảnh rỗi, mỗi ngày đều bình thường bận rộn. Lại đi qua một tháng thời gian, Tất Phàm mang có thể tu luyện vũ kỹ đều học tập, cảnh giới cũng vững chắc, cách cửu u tiềm long bài danh thi đấu càng ngày càng gần. Còn thừa lại chút thời gian, Tất Phàm quyết định thư giãn một tí, hắn bắt đầu nghiên cứu khởi phù lục thông thần đến. Tất Phàm tổng cảm giác phù lục thông thần không đơn giản, có thể đến thăm ghi lại hoàn toàn chính xác thực là trụ cột nhất phù chú tri thức, không có gì so sánh kỳ lạ phương hướng. Đã phù lục thông thần là bìa bằng vàng, khẳng định cũng không phải là cấp thấp phù chú sách vở đơn giản như vậy. Tất Phàm dĩ nhiên nghiên cứu nhiều lần, đáng tiếc không có gì phát hiện. Tất Phàm hay là không tin quỷ quái, càng làm phù lục thông thần đem ra. Mang phù lục thông thần lật ra mấy lần, hay là đồng dạng không bằng phát hiện. Cái này bìa bằng vàng còn có thể đáng ít tiền, cầm lấy đi đổi uống rượu được rồi. Tất Phàm nổi giận, bắt đầu hủy đi sách, nếu không phù lục thông thần ngoài ra dỡ xuống đến. Tổn hao lão đại kinh, Tất Phàm cuối cùng đem phù lục thông thần bên ngoài bìa bằng vàng hủy đi xuống dưới. Đột nhiên, một thứ gì rơi trên mặt đất, Tất Phàm nhặt lên. Ồ, hình như là nhất trương phù lục, như thế nào giấu ở ngoài ra bên trong? Tất Phàm có chút kỳ quái, cái này phù chú có lẽ là đồ tốt ra, bằng không thì cũng sẽ không biết thu tại bìa bằng vàng bên trong. Tất Phàm nhìn lại xem, tựu là không biết là cái gì phù chú, hơn nữa cũng không có cái gì đặc biệt, rất bình thường nhất trương phù lục. Ngoá, còn tưởng rằng là vật gì tốt, lại đồng nhất vứt đi phù chú a hát. Tất Phàm thử nhiều lần, cái này cái phù lục căn bản khiến cho không dùng được. Hắn mang biết rõ phù chú phương pháp sử dụng đều thử một lần, còn không có tác dụng. Ta đi, Tất Phàm nhịn không được mang phù chú ném đi ra ngoài. Xem ra không có gì vận khí a, còn tưởng rằng là cái gì bảo vật, khiến Tất Phàm vừa mới dấy lên kích tình, đã có thất vọng rồi. Tất Phàm còn tiếp tục sửa sang lại bìa sách, đây chính là thật sự làm bằng hoàng kim. Tất Phàm đột nhiên phát hiện sách trên da thậm chí có chữ, không nhìn kỹ căn bản không có biện pháp phát hiện. Chương 4, Kinh Thần Phù. Kinh Thần Phù, phù gia thiên hạ kinh sợ. Tất Phàm đầu tiên thấy được mấy chữ này, không có chút gì do dự, Tất Phàm vội vàng mang vứt trên mặt đất phù chú nhặt lên, xem bảo bối đồng dạng nâng ở lòng bàn tay. Kinh Thần Phù, không thể nào. Tất Phàm có chút không dám tin tưởng. Kim bì trên bề mặt còn có rất nhiều chữ nhỏ, phía trên kể rõ Kinh Thần Phù luyện chế kịp phương pháp sử dụng. Kinh Thần Phù chia làm nhị màu, ba màu, mãi cho đến cửu thải. Nhị màu Kinh Thần Phù có thể tăng lên tới gấp 2 sức chiến đấu, phi thường lợi hại. Ba màu Kinh Thần Phù có thể tăng lên tới 4 lần lực lượng, 4 màu là 8 lần. Dùng cái này suy ra, cửu thải tựu là 256 lần sức chiến đấu, quả thực không cách nào tưởng tượng. Kim bì trên bề mặt cuối cùng ghi đến, Kinh Thần Phù đối với cường độ yêu cầu rất cao. Đẳng cấp càng cao Kinh Thần Phù, phát huy sức chiến đấu càng mạnh hơn nữa, nhưng đối với thân thể tạo thành phụ tải rất lớn, một cái không tốt sẽ bạo thể mà vong, người sử dụng cần cực kỳ thận trọng. Nhớ lấy, hơn nữa, kim bì trên bề mặt có tăng lên Kinh Thần Phù đẳng cấp phương pháp kịp cần thiết tài liệu, chỉ cần có đầy đủ tài liệu cùng thực lực, luyện chế ra cửu thải Kinh Thần Phù cũng là có khả năng. Cái này Kinh Thần Phù quả thực là cho ta số lượng thân thể chế tạo thật tốt quá. Tất Phàm hưng phấn không thôi. Bìa băng vàng bên trong Kinh Thần Phù là đê đẳng nhất nhị màu Kinh Thần Phù, có thể phát huy ra gấp 2 sức chiến đấu đến. Tất Phàm hôm nay có 22 vân thạch lực lượng, sử dụng Kinh Thần Phù về sau, toàn lực bộc phát, tựu là 40 tứ vân thạch lực lượng, hoàn toàn có thể đủ cùng dưỡng linh cảnh cường giả chống lại. Kinh Thần Phù phương pháp sử dụng cũng rất kỳ lạ, vậy mà cần luyện hóa, tựa như pháp bảo đồng dạng. Cần sử dụng thời điểm, chỉ cần ý niệm khẽ động, Kinh Thần Phù tự nhiên sẽ phát huy ra tác dụng đến. Do vì phát huy ra nhân đôi sức chiến đấu đến, sử dụng Kinh Thần Phù về sau, nội tức tiêu hao cũng sẽ biết tăng nhiều.